Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 592, Phật Thuyết, Thịt Bồ Tát Muốn Ăn Rồng, một vạn chữ, 2. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền nghĩ đến, Ngao chỉ là thần thú chân long phổ thông, mà Thanh Long, mặc dù cũng là long tộc, nhưng thuộc về thượng cổ thần thú, so với huyết mạch chân long còn mạnh hơn một bậc. Thanh Long, lại xưng Thương Long, mạnh mẽ, là một trong Thiên Chi Tứ Linh, thượng cổ thần thú, đối ứng tứ tượng bên trong Phương Đông Thất Túc. Nếu nói Ngao Chỉ, đầu chân long này là Tứ Hải Long Vương trong thế giới Tây Du, thì Thanh Long chính là Thương Long cao quý hơn so với Tứ Hải Long Vương. Vô Phật Thần Tôn, ngươi, chuẩn bị sẵn sàng chết chưa? Mộc Như Phong ngẩng đầu nhìn về phía Phật đầu phía trên, chậm rãi nói. Ha ha, chết! Chỉ bằng ngươi. Vô Phật Thần Tôn cười lớn, căn bản là xem thường Mộc Như Phong. Hơn vạn năm trước bản tôn có thể trảm ngươi, hôm nay cũng có thể. Ầm ầm, bầu trời truyền đến âm thanh bức tường, âm thanh kịch liệt, sau đó liền thấy một cái cự thủ che trời phá vỡ tầng mây, hướng phía Mộc Như Phong phía dưới trấn áp mà tới. Mộc Như Phong kỳ thật cũng không am hiểu dùng long thân chiến đấu, bởi vì từ trước đến nay hắn đều dùng thân người để chiến đấu. Cho nên, Mộc Như Phong trực tiếp thi triển Thanh Long biến. Trong nháy mắt, long thân màu vàng óng ánh nguyên bản nhanh chóng có biến hóa, quanh thân hắn lóe lên quang huy màu xanh. Sau đó toàn thân hắn trên dưới đều chuyển hóa thành màu xanh, Thanh Long, đây mới thật sự là Thanh Long. Hắn có thể cảm giác được, thực lực của mình thế mà lại tăng vọt một đoạn. Nguyên bản lúc trước hắn liền hẳn là thần tôn đỉnh phong tồn tại, nhưng hắn cảm giác cái đỉnh phong này thế mà lại cất cao một mảng lớn. Loè loẹt, cho bản tôn chết, cự thủ không trở ngại chút nào xuyên qua trận pháp, đi tới trên đầu Mộc Như Phong. Chỉ thấy Mộc Như Phong hất cái đuôi lớn lên, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt liền đem đạo cự thủ kia đánh tan. Công kích của hắn sau đó trực tiếp đập vào hư không phía trên, phát ra một tiếng oanh minh kịch liệt. Rầm rầm, hư không đều bị cái đuôi này của Mộc Như Phong đánh ra một lỗ thủng. Một cổ thâm thúy hắc ám từ lỗ thủng kia tản ra, làm cho người kinh hãi, trong giây lát, hư không liền tự động chữa trị hoàn tất. Ngay sau đó, thân hình Mộc Như Phong đúng là lại biến ảo, trong nháy mắt, liền trực tiếp hóa thành một nam tử đầu đội sừng rồng, mặc một thân trường bào màu xanh đứng ở giữa không trung. Mộc Như Phong trực tiếp hóa thành hình người. Đối với Ngao Chỉ mà nói, thời điểm hình rồng là lúc sức chiến đấu của nàng mạnh nhất, nhưng theo Mộc Như Phong, hình người mới là lúc hắn có chiến lực lớn nhất. Có chút bản sự, bất quá còn chưa đủ, oanh. Một tiếng vang thật lớn. Một thân thể cao vài ngàn trượng chậm rãi nổi lên. Là Vô Phật Thần Tôn, thân thể Vô Phật Thần Tôn giờ khắc này xuất hiện. Chỉ thấy thân thể kia đi đến dưới Phật đầu, sau đó trực tiếp khảm nạm lên, lại lộ ra quái dị như vậy. Pháp Thiên Tượng Địa, Mộc Như Phong cũng khẽ quát một tiếng, sau đó liền thấy thân thể hắn cũng bành trướng lên trong nháy mắt. Trong nháy mắt, một Mộc Như Phong mấy ngàn trượng tương tự xuất hiện ở phía trước Vô Phật Thần Tôn. Trận pháp vây khốn Mộc Như Phong nguyên bản, trực tiếp liền bị Mộc Như Phong biến lớn làm nứt vỡ. Mộc Như Phong xem xét bảng số liệu của mình. Tính danh, tuổi tác, chủng tộc, Thanh Long, thân thể, tạm thời, trạng thái, hình người, đẳng cấp, level 4, 4/5, lực lượng, tinh thần, thể chất, khế ước rảnh, quỷ lực, cấp 8, cảnh giới, thần tôn đỉnh phong, xưng hào, kỹ năng, ngươi chết ta sống, thiên phú, tiềm năng bộc phát, ông trời đền bù cho người cần cù, đằng vân giá vụ, long thi chi chủ, lâm thời thiên phú, thương long khiếu, thiên kích, đằng vân giá vụ, pháp thiên tượng địa, thần long bãi vĩ, thần phạt, ngũ hành nguyên tố trưởng khống, thiên mệnh chi lực, yếu, hô phong hoán vũ, bất tử chi thân, dục thân pháp tắc, thông thiên phệ địa. Sau khi Mộc Như Phong xem hết thuộc tính của mình, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Mạnh, giờ phút này hắn thật sự là quá mạnh, đơn giản mạnh đến đáng sợ. Có được phần lớn thiên phú thần thông công kích, càng có siêu cường nhục thân lực lượng, đồng thời làm Mộc Như Phong khiếp sợ nhất là, thế mà còn có một cái bất tử chi thân. Cái này quả thực là Mộc Như Phong có thể không sợ hãi chút nào cùng Vô Phật Thần Tôn chiến đấu. Ngược lại là còn có một năng lực làm Mộc Như Phong hơi chấn kinh, đó chính là thiên mệnh chi lực, yếu. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác, thiên mệnh chi lực này tựa như là thiên địa quy tắc, giữa thiên địa, một loại quy tắc nào đó hoàn toàn có thể vì hắn mà dùng. Ta chính là Thanh Long, đời thi hành thiên phạt, Mục Như Phong hướng lên trời giận dữ mắng một tiếng, bầu trời phong vân biến ảo, trong nháy mắt, một đóa mây đen ngưng tụ mà thành. Ầm ầm. Bầu trời truyền đến tiếng lôi đình oanh minh. Mục Như Phong trong nháy mắt đã tới, một quyền đánh tới hướng Vô Phật Thần Tôn. Nhục thân chí cường, duy ta độc tôn, Vô Phật Thần Tôn chắp tay trước ngực, phát ra một tiếng vang trầm. Sau đó liền thấy quanh thân Vô Phật Thần Tôn nở rộ quang huy màu vàng kim trong nháy mắt, nhục thân chi lực của hắn cũng đã nhận được tăng cường. Sau đó Vô Phật Thần Tôn cũng huy quyền hướng về Mục Như Phong đập tới. Quanh, nắm đấm của song phương hung mãnh đụng vào nhau. Một cổ rung chuyển kinh khủng lấy nắm đấm của hai bên làm trung tâm, gợn sóng nhanh chóng nổi lên trong hư không, từng đợt vết trạng hướng bốn phương tám hướng xung quanh khuếch tán mà đi. Lực lượng phát tiết ra từ chỗ song phương đối banh trực tiếp đem không gian phương viên trăm dặm chi địa chấn vỡ. Trong vòng phương viên trăm dặm này, quỷ dị cùng ác quỷ không kịp thời thoát đi trong nháy mắt liền bị oanh sát, cho dù là đế tôn, cũng hoàn toàn không có chút sức chống cự nào liền sẽ bị đánh chết. Về phần trận pháp phía dưới, cũng dưới một kích này, trực tiếp băng liệt. Tại chỗ rất xa, đại lượng quỷ dị còn đang tứ tán bay khỏi, không dám dừng lại, hoàn toàn không dám dừng lại. Cũng may thời điểm Mục Như Phong xuất hiện, phần lớn đế tôn cùng quỷ đế đều thấy tình thế không ổn bỏ chạy. Đặc biệt là Ngưu Bôn gia hỏa này, chạy nhanh nhất, so với đế tôn kia còn muốn xa. Bên cạnh hắn còn đi theo đại lượng quỷ đế cùng quỷ vương, đều là Ngưu Bôn lôi kéo những người kia, trong đó cũng bao gồm Hứa Hà. Ngươi, thua, khuôn mặt Mục Như Phong trở nên dữ tợn, sau đó hét lớn một tiếng, chỉ thấy nắm đấm của hắn nhanh chóng nghiền ép về phía trước. Trái lại, nắm đấm của Vô Phật Đế Tôn giống như pho tượng đồng dạng từng khúc băng liệt. Giờ khắc này, sắc mặt Vô Phật Thần Tôn vẫn như cũ không có gì thay đổi. Phật thuyết, phải có ánh sáng, trong nháy mắt, Phật quang sau đầu Vô Phật Thần Tôn nở rộ, bầu trời đều bị chiếu sáng. Ầm ầm. Lúc này, một đạo lôi đình màu đen từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đánh xuyên Phật quang sau đó rơi vào trên đầu Vô Phật Thần Tôn. Thần phạt, đây cũng là thần phạt. Chính là có thể tự động mở ra cùng đóng lại thuộc tính bị động, chỉ cần chiến đấu cùng địch nhân sẽ tiếp tục gặp thần phạt sét đánh. Cho dù là hắn tiến hành công kích đối với địch nhân, thần phạt cũng vẫn như cũ sẽ tiến hành công kích đối với địch nhân. Lôi đình nhập thể, toàn thân Vô Phật Thần Tôn cứng đờ. Một giây sau, chỉ thấy hữu quyền của Mục Như Phong hung mãnh đập vào ngực hắn. Sắc mặt Vô Phật Thần Tôn có một chút biến hóa, thân thể không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước. Ngực cũng có thể thấy được, trực tiếp lõm xuống một mảng lớn. Ầm ầm, lại là một tiếng lôi minh, thần phạt lại lần nữa rơi xuống. Phật thuyết, lôi không thể tụ. Vô Phật Thần Tôn sát na hô to. Thời điểm thần phạt sắp rơi vào đỉnh đầu Vô Phật Thần Tôn, bỗng nhiên cứ như vậy không có dấu hiệu nào tản ra. Đúng vậy, không sai, chính là tản ra. Có chút ý tứ. Mục Như Phong nhìn về phía Vô Phật Thần Tôn, khẽ cười một tiếng. Đây là ngôn xuất pháp tùy, quy tắc tới người, cũng coi là tiêu chí của thần tôn. Đương nhiên, Mục Như Phong đi không phải con đường này, mà là con đường quy tắc gia thân. Hắn trong lúc phất tay đều có thể ẩn chứa quy tắc, quy năng càng thêm to lớn. Phật thuyết, cao không thể quá ngàn trượng. Mục Như Phong quanh thân trong nháy mắt giáng lâm quy tắc, bắt đầu đè ép thân thể của hắn. Mục Như Phong thân thể bắt đầu chậm rãi thấp xuống. Mà tại những sơn mạch quanh mình, chỉ cần vượt qua ngàn trượng chính là trong nháy mắt bị ép thành ngàn trượng, không có cao hơn dù chỉ là một tấc. Cho dù là vạn trượng núi cao, cũng trong nháy mắt bị áp chế đến ngàn trượng. Muốn áp chế ta? Pháp thiên tượng địa, Mục Như Phong lại lần nữa gầm nhẹ một tiếng, thân thể không những không có thấp xuống, ngược lại lần nữa tăng vọt. Trong khoảnh khắc chính là đạt đến 3.600 trượng, so trước đó đều trọn vẹn cao hơn 600 trượng. Vô Phật Thần Tôn trông thấy một màn này, ánh mắt cũng là có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới, Mục Như Phong thế mà có thể đánh phá quy tắc của hắn. Phật thuyết. Nói ngươi mana. Khai thiên thần long quyền, Mục Như Phong giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó huy quyền hướng phía trước mặt trống không đánh ra một quyền tới. Trong một chớp mắt, công kích kinh khủng trong nháy mắt mà tới, thiên địa đều phản phất bị cắt đứt. Lấy Vô Phật Thần Tôn làm trung tâm, hai bên trái phải không gian trực tiếp bị Mục Như Phong một quyền này đập ra. Mà Vô Phật Thần Tôn thân thể cũng trực tiếp bị Mục Như Phong một quyền này xuyên qua. Phật thuyết, thịt Bồ Tát muốn ăn rồng, Vô Phật Thần Tôn ngoài miệng lộ ra một vòng nụ cười tà dị. Vô Phật thần tôn huyết nhục nhanh chóng dài ra từng cái giác hút mầm thịt, sau đó cắn lấy Mộc Như Phong trên thân. Sau đó, một màn kinh khủng xuất hiện. Chỉ gặp Vô Phật thần tôn kia mấy ngàn trượng thân thể nhanh chóng hóa thành một đống thịt vụn, sau đó thuận cánh tay Mộc Như Phong kéo dài mà đi. Mộc Như Phong thấy thế, mặt không đổi sắc, cánh tay phải bên trên, trong nháy mắt bốc cháy lên hỏa diễm kinh khủng tới. Nhưng mà, tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, thịt vụn căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng, trong chớp mắt chính là bao trùm toàn bộ cánh tay, lại còn nhanh chóng hướng phía đầu của hắn lan tràn. Muốn ăn ta? Vừa vặn, bụng ta cũng đói bụng, nhìn xem là ai ăn ai. Thông thiên phệ địa, Mộc Như Phong cười lạnh một tiếng, trương khai miệng to như chậu máu, một cổ cực kỳ khủng bố hấp lực truyền ra, Mộc Như Phong cũng trực tiếp hướng phía thịt vụn táp tới. Vô Phật thần tôn cũng không nghĩ ra Mộc Như Phong lại dám ăn hắn, lúc này trực tiếp tự mình bay vào. Chỉ cần đi vào Mộc Như Phong trong thân thể, kia Mộc Như Phong kết cục cũng chỉ có một, đó chính là bị hắn thôn phệ, thay vào đó. Chỉ là, làm hắn bị thôn phệ một bộ phận thịt vụn về sau, Vô Phật thần tôn sắc mặt đại biến. Không có bất cứ chút do dự nào, hắn trực tiếp tráng sĩ chặt tay, chém đứt chính mình một bộ phận, sau đó còn lại thịt vụn nhanh chóng từ thân bên trên Mộc Như Phong xuống tới. Mộc Như Phong nhai nhai nhấm nuốt hai lần, nuốt xuống một ngụm, một mặt nhe răng cười nói ra, hương vị còn không tệ, cũng rất no bụng, hôm nay, ta ăn chắc ngươi. Mộc Như Phong nói, lại cúi đầu mắt nhìn tay phải của mình, tay phải của hắn giờ phút này máu thịt be bét, lân phiến cũng đều bị cắn nát. Không thể không nói, Vô Phật thần tôn miệng cũng là cực kỳ sắc bén, thế mà có thể phá hắn long lân. Bất quá cũng liền như thế trong chốc lát công phu, lục quang lấp lóe, Mộc Như Phong cánh tay thương thế liền đã khỏi hẳn. Bất tử chi thân, đó cũng không phải là để trưng. Vô Ma thần tôn, Vô Thiên thần tôn, Bất Thế thần tôn, Bất Pháp thần tôn, nhanh chóng đến đây, đánh giết Thiên Đạo Đại Lục Chân Long thần tôn. Vô Phật thần tôn biết mình chơi không lại Mộc Như Phong, cho nên không chút do dự kêu gọi chi viện. Ngũ đại quỷ quật mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng là bọn hắn đều là thần tôn cường giả. Tốc độ cực nhanh, mấy ngàn km xa cũng bất quá 10 cái hô hấp có thể đến. Vô Phật thần tôn nếu không chống đỡ nổi, trong 10 cái hô hấp này, Mộc Như Phong liền có thể xử lý hắn. Phật thuyết, kim thân bất phá, Vô Phật thần tôn thoại âm rơi xuống thời khắc, liền gặp hắn quanh thân cấp tốc trở nên vàng óng ánh, quanh thân cũng lóe lên chướng mắt kim quang. Mộc Như Phong chớp mắt đã tới, một quyền đập vào Vô Phật thần tôn trên đầu. Đông. Một tiếng vang giòn, Vô Phật thần tôn không nhúc nhích tí nào. Khí lãng kinh khủng lại hướng phía xung quanh bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Quanh mình đại địa đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, trong vòng phương viên mấy trăm dặm đều không có bất luận cái gì một tòa núi cao tồn tại. Bọn hắn chiến đấu tạo thành lực phá hoại thực sự quá mức to lớn. Kim thân bất phá, Mộc Như Phong cười lạnh một tiếng, lại lần nữa vung đầu nắm đấm, lại lần nữa thi triển khai thiên long quyền. Đồng thời trên nắm tay còn ẩn chứa kim một thủy hỏa thổ cùng lôi còn có phong lực lượng. Đông. Một tiếng vang trầm. Nguyên bản sừng sững bất động kim thân lung lay nhoáng một cái, đồng thời bị đập trúng đầu cũng trực tiếp thật sâu lõm xuống dưới. Dù là như thế, Vô Phật thần tôn vẫn như cũ đứng ở tại chỗ cũng không động đậy. Bởi vì là Mộc Như Phong đem nắm đấm rút ra thời điểm, khi bị nện ra cái hố nhỏ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Bất tử chi thân. Đây chính là quỷ dị tiêu chuẩn thấp nhất. Ngao, thông thiên phệ địa, Mộc Như Phong cũng không chuẩn bị công kích, hắn muốn trực tiếp một ngụm nuốt. Mộc Như Phong miệng trong nháy mắt khuếch trương mấy lần, sau đó một ngụm liền đem Vô Phật thần tôn đầu lâu cắn, sau đó đột nhiên khẽ hấp. Vô Phật thần tôn nửa thân thể nhanh chóng chui vào trong miệng, Vô Phật thần tôn cũng không thể bất động, hai tay nhanh chóng bắt lấy Mộc Như Phong miệng, muốn cưỡng ép chui ra. Nhưng mà, Mộc Như Phong làm sao có thể để hắn toại nguyện? Mặc kệ hắn dãy dụa như thế nào, thi triển như thế nào thủ đoạn, cho dù là khóe miệng đều nổ tung, Mộc Như Phong răng gắt gao cắn hắn, không hé miệng. Mộc Như Phong lúc này đưa tay bắt lấy Vô Phật thần tôn thân thể, sau đó bỗng nhiên vừa dùng lực, trực tiếp liền đem Vô Phật thần tôn cho đưa vào trong miệng. Nơi xa, mấy đạo lưu quang bay vụt mà đến, bọn hắn vừa lúc nhìn thấy Mộc Như Phong đem Vô Phật thần tôn thôn phệ một màn này. Mặt bọn hắn lộ vẻ chấn kinh, bọn hắn không nghĩ ra vì sao Thiên Đạo Đại Lục còn có thần tôn, lại còn trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn quỷ dị thế giới. Quan trọng nhất là, Vô Phật Thần Tôn thế nhưng là thực lực trong bọn hắn mạnh nhất, như thế nào liền bị ăn sạch rồi? Liền tại bọn hắn kinh hãi thời điểm, Mục Như Phong trên thân bị đánh ra thương thế cũng nhanh chóng khôi phục. Đồng thời, có thể trông thấy bụng của hắn trong nháy mắt bành trướng lên, giống như 10 tháng hoài thai. Mục Như Phong bụng còn tại không ngừng phồng lên, là Vô Phật Thần Tôn còn tại bên trong không ngừng giãy dụa, nhưng là vô dụng, chỉ cần tiến vào bụng của hắn, cũng đừng nghĩ ra. Mặc dù không về phần lập tức bỏ mình, nhưng là bị tiêu hóa hết cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thật can đảm. Vô Thiên Thần Tôn trách cứ một tiếng, cấp tốc mà đến, trong tay hiển hiện một thanh loan đao, trực tiếp đối Mục Như Phong bụng chính là chém một nhát. Màu đen đao khí chớp mắt mà đến, Mục Như Phong đưa tay ngăn lại. Một khối đứt gãy lân phiến rơi xuống trên mặt đất. Mục Như Phong nhìn lướt qua cánh tay, sắc mặt lạnh nhạt. Mau động thủ, đem nó chém giết, đem ta cứu ra. Mục Như Phong trong đầu, truyền đến Vô Phật Thần Tôn thanh âm. Ra không được, hắn là thật ra không được, Mục Như Phong túi dạ dày có cực kỳ cường đại quy tắc, hắn căn bản ra không được. Nhưng mà, lại làm cho Mục Như Phong hơi có chút kinh ngạc chính là, kia tứ đại thần tôn tựa như thương lượng xong, đứng ở đằng xa, cũng không động thủ. Mục Như Phong lập tức liền nghĩ đến, những gia hỏa này xem ra là muốn chờ Mục Như Phong tiêu hóa hết Vô Phật Thần Tôn về sau lại động thủ. Phải biết, quỷ dị thế giới, tổng cộng liền bọn hắn 5 vị thần tôn. Có thể nói, bọn hắn 5 người chia cắt toàn bộ quỷ dị thế giới. Bây giờ, chết đi một cái thần tôn, như vậy, bọn hắn liền có thể đem Vô Phật Thần Tôn địa bàn cùng tài nguyên thôn tính. Bọn hắn có chỉ là lợi ích, một khi lợi ích đúng chỗ, trước kia tất cả giao tình đều đem tan thành mây khói, hiện tại chính là như thế. Mà lại, bọn hắn cũng không sợ làm không xong Mục Như Phong, bọn hắn có 4 vị thần tôn, mà Mục Như Phong chỉ có 1 người, làm sao có thể làm không xong đây? Mục Như Phong cười, cũng không có tiếp tục động thủ, ngược lại là toàn lực bắt đầu tiêu hóa Vô Phật Thần Tôn trong bụng. Vô Phật Thần Tôn những thủ hạ kia nhìn cũng không dám nhìn về bên này, kia là có bao xa liền chạy bao xa, sợ bị dư ba cho đánh chết. Ngưu Bôn các loại một đám quỷ đế cùng quỷ vương một đường chạy tới một chỗ hoang vu chi địa. Nơi này xem như tạm thời an toàn, bọn hắn nhìn không thấy, nghe không được, thậm chí cảm giác không đến chiến đấu. Đợt người này, tất cả đều là hiện đại quỷ dị, không có một cái nào thổ dân quỷ dị. Thật là hù chết, cấm kỵ chi địa này cũng quá kinh khủng. Một cái quỷ đế bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Đây chính là thần tôn, quả nhiên là quá mức cường đại. Hứa Hà cũng là cảm khái một tiếng. Ngưu Tổng, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, làm sao có một đầu rồng bỗng nhiên xuất hiện? Một cái quỷ đế hướng phía Ngưu Bôn dò hỏi. Việc này đợi tối nói, nhanh, nhanh, mọi người đem hợp đồng ký lên, sau đó đem đăng nhập vòng tay này cầm. Ngưu Bôn trực tiếp lấy ra đăng nhập vòng tay còn có một phần hợp đồng đưa cho những quỷ dị kia. Nơi này cũng không ít quỷ vương, cũng đều là người quen, hoặc là thủ hạ, hoặc là bằng hữu thủ hạ. Những quỷ đế này đều mang những quỷ vương này chạy trốn, bằng không bọn hắn có thể theo không kịp tới. Nơi này có tất cả 8 vị quỷ đế, đều là người quen, những kẻ không quen biết đã sớm bỏ chạy mất dạng. Bất quá, Ngưu lão bản cũng là tay mắt lanh lẹ, đem vòng tay đăng nhập ném cho bọn hắn, còn truyền âm. Những quỷ đế cùng quỷ vương kia tuy không nói gì, nhưng đều ghi nhớ ân tình của Ngưu Bôn. Ngoạ tào, vòng tay đăng nhập này không phải chỉ có khế ước giả mới dùng được sao? Làm sao chúng ta cũng dùng được? Một quỷ vương kinh hãi. Ngưu lão bản, vòng tay đăng nhập này, tình huống gì vậy? Một quỷ đế cũng kinh hãi, sau đó mừng rỡ, không kịp chờ đợi đeo lên trước. Các quỷ đế và quỷ vương còn lại không lên tiếng, xem hết thuộc tính rồi cũng đeo lên trước. Đeo xong, bọn hắn mới nhao nhao hỏi thăm Ngưu Bôn. Đúng vậy a, Ngưu Tổng, vòng tay đăng nhập này sao lại hữu dụng với chúng ta, còn nữa, ngươi làm sao có vòng tay đăng nhập? Hứa Hà cũng dò hỏi. Về phần hợp đồng Ngưu Bôn cho, cả đám đều bỏ ngoài tai. Chờ một chút rồi nói, các ngươi ký hợp đồng trước đi, sau đó chọn một phe, chọn bên thiên đạo đại lục ấy. Ngưu Bôn vội nói. Cái gì? Ký hợp đồng. Lựa chọn phe thiên đạo đại lục, Ngưu lão bản, ngươi nói gì vậy? Ký hợp đồng gì, hợp đồng. Ta xem một chút, mấy quỷ đế hơi nghi hoặc, rồi lật xem hợp đồng. Không nhìn thì không biết, xem xong thì giật mình. Tốt gia hỏa, trực tiếp dùng 100 ức kéo người, nhìn lại phía sau người ký tên, lại là Mộc Như Phong. Bọn hắn đều là người quen, sao có thể không biết Mộc Như Phong, đại biểu Mộc Như Phong đến tham dự lần đánh lén đại chiến Lilith kia, bọn hắn đều nhận ra. Còn có, Hắc Mũ mấy người cũng ở đó, bọn hắn càng đi theo Mộc Như Phong thắng không ít tuổi thọ. Đồng thời, trong đầu bọn họ lập tức cũng nhảy ra nhắc nhở chọn phe. Cái này khiến bọn hắn mơ hồ. Rốt cuộc thế nào? Chủ nhân ta thế nào? Lilith tiến lên, vội vàng dò hỏi. Đúng vậy, Lilith cũng tới, lại còn ở khu vực này, có thể nói, rất nhiều quỷ dị quen biết đều ở dưới trướng Vô Phật Thần Tôn. Ai nha, là chuyện tốt, Thần Long kia biết không, đè Vô Phật Thần Tôn đánh, điều khiển Thần Long kia chính là một tiểu ca. Ngưu Bôn vội nói. Cái gì? Thần Long kia là một tiểu ca. Thật hay giả, Ngưu lão bản, ta đọc sách nhiều, ngươi đừng lừa ta a. Ngưu tổng. Thần Long kia thật là chủ nhân sao? Một đám người lập tức súng lại, mồm năm miệng mười hỏi. Hợp đồng các ngươi mau ký đi, còn phe phái cũng mau chọn, nếu chậm thêm chút, không chừng cuối cùng một tiểu ca thắng, các ngươi ban thưởng cũng sẽ ít đi. Với lại, vòng tay đăng nhập cũng là một tiểu ca cho ta, có vòng tay đăng nhập, các ngươi cũng không cần lo lắng chọn phe người kế nhiệm thất bại, dù sao, nhiều tiền như vậy, cũng đủ đền bù tổn thất của các ngươi. Ngưu Bôn vội nói. Những quỷ đế kia, còn có những quỷ vương kia nghe vậy, cảm thấy cũng đúng. Hứa Hà Càng là người đầu tiên ký tên mình, phe phái cũng chọn Mộc Như Phong bên kia. Ký xong, nhanh, mau nói cho chúng ta biết đi. Hứa Hà không kịp chờ đợi hỏi. Hắn hiện tại trong lòng như bị mèo cào. Những quỷ dị khác cũng vậy, rõ ràng trước đó còn là khế ước giả yếu hơn bọn hắn, sao đột nhiên biến thành thần tôn. Ngưu Bôn thấy mọi người đều ký xong hợp đồng, cũng chọn xong phe phái, liền không chần chừ, bắt đầu kể lại sự tình của Mộc Như Phong từ đầu đến cuối. Đám người sau khi nghe, lập tức chấn kinh. Ngắn ngủi 4 tháng, một tiểu ca, khế ước giả này, lại đột phá đến thần cảnh, có thể sánh ngang thần cảnh với bọn hắn quỷ đế nha. Cái này còn chưa tính, đằng sau lại còn tìm được Long Thi thần tôn cảnh, chặn quỷ quật của bọn hắn. Cũng khó trách, bọn hắn thả nhiều ác quỷ ra ngoài như vậy, lại không có tiến triển, nguyên lai là một tiểu ca làm. Cả đám nhao nhao kinh hô, tất cả đều vô cùng bội phục Mộc Như Phong. Đặc biệt là Lilith, biết được chủ nhân mình lợi hại như vậy, hai mắt đều tỏa kim quang. Một tiểu ca quả nhiên là một nhân vật, cũng không biết dùng phương pháp gì, lại có thể điều khiển Long Thi thần tôn. Hứa Hà cảm khái nói. Đúng vậy a, hơn nữa còn bộc phát lực lượng kinh khủng như vậy, đơn giản chính là đè Vô Phật thần tôn ra đánh. Không chừng thật sự có thể đánh thắng, như vậy chúng ta gia nhập thiên đạo đại lục chẳng phải là kiếm bộn, không, cũng không nhất định, phải biết, thế giới quỷ dị này, có tới 5 vị thần tôn. Đúng, vừa rồi không phải Phật thần tộc hô cứu viện sao, 5 đại thần tôn cùng nhau ra tay, một tiểu ca tỷ lệ thắng quá thấp. Một đám quỷ dị nghị luận ầm ĩ, hắc hắc. Các ngươi nghĩ quá kém, một tiểu ca dù không đánh thắng, cũng có thể chạy a hơn nữa. Một tiểu ca không phải muốn giết những thần tôn kia, nhiệm vụ của hắn chỉ là ngăn cản thế giới quỷ dị xâm lấn thiên đạo đại lục. Một tiểu ca chỉ cần đánh giết những ác quỷ kia, phá hư trận pháp, sau đó giết chết số lớn đế tôn là được rồi, hoàn thành nhiệm vụ. Mà chúng ta cũng hoàn thành. Ngưu Bôn cười hắc hắc nói. Nói thật, không có những ác quỷ kia, những thần tôn này cũng sẽ không tùy tiện đem thi thể đế tôn ném ra quỷ quật, cải tạo hoàn cảnh. Không nỡ, căn bản là không nỡ, hơn nữa những đế tôn kia cũng không phải đồ đần, biết rõ phải dùng thi thể mình cải tạo hoàn cảnh, bọn hắn tất nhiên muốn chạy trốn. Đánh không lại, không sao, chạy thôi, thế giới quỷ dị lớn như vậy, thần tôn chẳng lẽ còn mỗi ngày đuổi theo bắt bọn hắn những đế tôn này, về phần những thần cảnh kia, tuy cũng không ít. Nhưng quỷ quật ngoài có đế tôn lão tổ nhìn chằm chằm, căn bản không cách nào cải tạo hoàn cảnh. Cứ như vậy, chỉ cần ác quỷ bị giết hết, vậy kế hoạch xâm lấn thế giới quỷ dị của bọn hắn xem như thất bại. Những quỷ dị này nghe vậy, cũng cảm thấy có lý, cả đám đều mừng rỡ dị thường. Lần này, không chỉ có được vòng tay đăng nhập, có một cái bảo hộ, còn có thể thu được càng nhiều ban thưởng, còn có tiền ký hợp đồng, quả thực là thoải mái phát nổ. Quả nhiên a, vẫn là đi theo một tiểu ca có thịt ăn. Núi xanh nước biếc lão tổng Lưu Thanh Hà cảm khái. Đúng a, đi theo một tiểu ca có thịt ăn, lần trước ta ăn no căng bụng. Hắc Ngũ cũng cười nói. Đã ký hợp đồng, chọn xong phe, không bằng, chúng ta cũng làm vài việc a. Hứa Hà bỗng nhiên nói. Làm vài việc? Làm chuyện gì? Hiện tại hình như không cần chúng ta. Một quỷ đế nói. Vậy cũng không nhất định, không chừng vẫn cần chúng ta. Chỉ là tạm thời chưa rõ mà thôi. Lại một quỷ đế nói. Hắc hắc. Ngưu Bôn bỗng nhiên cười. Hứa tổng, ngươi hẳn là nghĩ giống ta. Ha ha, xem ra hai chúng ta nghĩ giống nhau. Hứa Hà cười nói. Cái gì nha? Các ngươi úp úp mở mở cái gì vậy? Lưu Thanh Hà không hiểu được. Ta cũng biết, ngược lại là không tệ. Lilia bỗng nhiên nói. Thì ra là thế, hiểu rồi, xác thực có thể, còn có thể cho chúng ta tăng thêm chút thu nhập ngoài định mức. Hắc Ngũ cũng gật đầu. Ta đầu óc có chút không dùng được, hay các ngươi nói rõ đi. Một quỷ đế toàn thân mọc đầy xúc tu nói. Trấn Thiên Thành. Hứa Hà và Ngưu Bôn đồng thời nói. Trấn Thiên Thành chính là tòa thành gần quỷ quật nhất, do vô Phật thần tôn phái người xây dựng, làm tiền tiêu thành trấn xâm lấn thiên đạo đại lục. Bên trong cực kỳ phồn hoa, lại còn có đông đảo tài nguyên. Các ngươi không phải muốn cướp sạch Trấn Thiên Thành chứ? Đừng nói giỡn, bên trong có không ít đế tôn, thần cảnh càng nhiều. Một quỷ đế lắc đầu nói. Đúng vậy a, hơn nữa có không ít đế tôn chạy trốn, ta thấy bọn hắn khẳng định sẽ đến Trấn Thiên Thành tị nạn. Lại một quỷ đế nói. Không, tự nhiên không phải cướp sạch Trấn Thiên Thành, mà là những tiểu trấn phụ cận Trấn Thiên Thành, nơi đó không có đế tôn tọa trấn, mà chúng ta nơi này có 8 quỷ đế, 15 quỷ vương, chẳng lẽ còn không cách nào công phá một tiểu trấn, Hứa Hà cười nhạt nói. Đám người nghe vậy, sắc mặt giật mình, sau đó vui mừng. Đúng a, Trấn Ma Thành không cách nào cướp sạch, nhưng những tiểu trấn xung quanh có thể a. Đám người lập tức bàn bạc, rồi nhanh chóng đi về một tiểu trấn. Hình tượng trở lại Mộc Như Phong bên này. Mộc Như Phong đứng tại chỗ, bụng còn hơi lớn, nhưng rõ ràng nhỏ hơn trước đó rất nhiều. Vô Phật thần tôn còn chưa chết, vẫn giãy giụa. Nơi xa, tứ đại thần tôn lẳng lặng chờ Vô Phật thần tôn bỏ mình, một khi Vô Phật thần tôn tử vong, chính là lúc bọn hắn động thủ. Vô Pháp, Vô Thiên, Vô Ma, Vô Thế, địa bàn của ta các ngươi chia cắt là được, ta từ bỏ. Cứu ta a, các ngươi không thể như vậy, Vô Thế, ngươi quên rồi sao, ta trước đó đã cứu ngươi, Vô Ma, ta lần trước tặng ngươi một mảnh thiên ma lá, ngươi bây giờ thờ ơ, đáng chết, các ngươi nói chuyện đi, ta biết rõ các ngươi đang ở bên ngoài. Trả lời ta, vì sao không cứu ta? Vì sao? Vô Ma, ta chết đi, ngươi chẳng lẽ không sợ ba người bọn họ liên thủ xử lý ngươi, Vô Ma? Vô Ma, ngươi không ra tay, kế tiếp chết chắc chắn là ngươi, cứu ta a, Vô Phật thần tôn không ngừng la lên, uy hiếp, đe dọa, cầu khẩn, ăn nói khép nép, đánh bài tình cảm, lại vẫn không khiến bốn vị thần tôn kia có bất kỳ biến hóa nào. Vô Ma, ngươi không nghe Vô Phật nói sao? Ngươi không sợ ba người chúng ta liên thủ xử lý ngươi sao? Vô Pháp mở miệng. Ha ha, sao có thể, dù sao, ta và Vô Thế là huynh đệ tốt, đúng không? Vô Ma nhìn về phía Vô Thế. Vô Thế cười nhạt, nói, thực lực chúng ta tương đương, cũng chỉ có Vô Phật mạnh hơn chúng ta một chút, hắn chết, đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Mộc Như Phong cười ha ha, sau đó mở miệng dẻo cợt nói. Mộc Như Phong dứt lời, liền thấy bốn người ánh mắt bị hấp dẫn tới. Thực lực ngươi mạnh hơn Vô Phật một chút thì như thế nào, hai người chúng ta liên thủ liền có thể đánh bại Vô Phật, chúng ta bốn người liên thủ, lẽ nào còn giết không chết ngươi một cái nho nhỏ Long Thi? Vô Pháp khẽ cười một tiếng, không chút nào đem Mộc Như Phong để vào mắt. Ba thần tôn còn lại cũng không nói gì, nhưng ánh mắt khinh thị cùng coi nhẹ kia đã bị Mộc Như Phong nhìn rõ ràng. Rất tốt, ta thích ánh mắt như vậy của các ngươi. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Những người này thật là khờ dại, chính mình nội chiến, muốn để Mộc Như Phong giết Vô Phật thần tôn, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Mặc dù bọn hắn không biết rõ Mộc Như Phong dùng thủ đoạn gì đem Vô Phật thần tôn nuốt vào trong bụng, nhưng bọn hắn chỉ cảm thấy không nên bị Mộc Như Phong nuốt vào là được. Chắc hẳn một thân thủ đoạn của hắn khả năng đều ở nơi đó. Bốn chọi một, ưu thế tại bọn hắn. Hơn nữa bọn hắn cũng nghĩ đến, Vô Phật thần tôn bị nuốt, đoán chừng chính là thi triển tượng Phật kim thân. Một chiêu kia, lực phòng ngự cực kỳ cường đại, cho dù là để bọn hắn tiến công, đều không chiếm được lợi lộc gì. Nhưng là có một cái khuyết điểm, đó chính là thi triển tượng Phật kim thân xong, hắn không cách nào di động, không cách nào di động, vậy cũng không liền bị nuốt a. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Bụng Mục Như Phong đã tới gần bình ổn, bất quá, trong bụng hắn vẫn còn truyền ra tiếng vô Phật thần tôn cầu khẩn. Đúng vậy, chỉ còn lại tiếng cầu khẩn tứ đại thần tôn tranh thủ thời gian cứu hắn, chỉ cần cứu được hắn, hắn nguyện ý tôn bốn người làm chủ. Thế nhưng, vẫn như cũ không người để ý tới. Trong bụng Mục Như Phong tựa hồ rất đặc thù, vô Phật thần tôn ở bên trong cảm giác còn giống như có đòn sát thủ nào đó không cách nào xuất ra được. Khi thanh âm vô Phật thần tôn hoàn toàn biến mất không thấy, bọn hắn vẫn như cũ không nhúc nhích, bởi vì không nói không có nghĩa là vô Phật thần tôn chết rồi. Bọn hắn còn có thể cảm giác được khí tức vô Phật thần tôn vẫn còn, điều này cũng nói rõ còn chưa chết. Một khắc đồng hồ sau, trong đầu Mục Như Phong hiện ra một đạo thanh âm nhắc nhở. Phát động thành công, đánh giết vô Phật thần tôn, toàn thuộc tính cộng 100, quỷ lực cộng 10%, quy tắc mảnh vỡ 1. Mục Như Phong có chút ngưng tụ, ngược lại là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà tăng lên toàn thuộc tính mà lại cao tới 100, quan trọng nhất là còn có một cái quy tắc mảnh vỡ. Bất quá bây giờ cũng không phải thời điểm xem xét quy tắc mảnh vỡ. Mục Như Phong vuốt vuốt bụng của mình, nhìn về phía tứ đại thần tôn, nói, có thể động thủ, ta tiêu hóa xong. Mục Như Phong dứt lời, tứ đại thần tôn cùng lúc đó xuất thủ. Ngang, một tiếng long ngâm, thân thể Mục Như Phong bỗng nhiên hóa thành một đầu thanh long to lớn mấy ngàn trượng. Quần chiến, tự nhiên vẫn là long thân thích hợp nhất. Thần long bãi vĩ, Mục Như Phong trực tiếp liền thi triển thiên phú thần thông. Một cái đuôi to lớn hướng phía bốn người đánh tới. Công kích của bốn người khoảnh khắc mà tới, thế nhưng trực tiếp liền bị đuôi rồng đánh tan, mà nối nghiệp tục hướng phía bọn hắn đánh tới. Bốn người sắc mặt hơi đổi, nhưng cũng không tránh không né, riêng phần mình lại lần nữa thi triển công kích. Bọn hắn dù sao cũng là bốn thần tôn, liên hợp lại, thực lực xác thực không thể khinh thường, cũng vẫn là đem phần đuôi của Mục Như Phong ngăn lại. Chỉ là sau một khắc, trên bầu trời, tám đạo lôi đình màu đen từ trên trời giáng xuống. Phía trước bốn đạo là bởi vì bọn hắn đối Mục Như Phong tiến hành công kích, đằng sau bốn đạo là Mục Như Phong đối bọn hắn tiến hành công kích sinh ra hiệu quả. Hiện tại cũng không có quy tắc của vô Phật thần tôn, thần phạt tự nhiên lại hữu hiệu. Bốn người thần sắc kinh hãi, muốn tránh né, nhưng là phương diện tốc độ căn bản tránh không khỏi lôi đình, chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Đạo lôi đình thứ nhất chém nát hộ thể quỷ khí của bọn hắn, đạo thứ hai trực tiếp trúng đích thân thể của bọn hắn. Ngay cả vô Phật thần tôn đều phải cứng lại một cái, bốn vị thực lực yếu hơn thần tôn này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mục Như Phong một ngụm khí độc phun ra, trong nháy mắt liền đem tứ đại thần tôn bao phủ. Trong nháy mắt, bọn hắn liền khôi phục lại, một xuất thủ liền đem khí độc đánh tan, sau đó lại lần nữa hướng phía Mục Như Phong tiến công. Kinh khủng công kích chớp mắt đã tới, trúng đích thân thể Mục Như Phong. Mà công kích của Mục Như Phong cũng đồng dạng trúng đích một thần tôn. Bốn đánh một, không có cách, không có khả năng đem tất cả công kích tránh đi. Lân phiến trên thân thể lại rơi xuống mấy khối, không ảnh hưởng toàn cục. Mà thần tôn bị hắn đánh trúng kia lại là há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, mà hậu thân thân thể chớp mắt nện vào đại địa, không có vào trong đó. Thiên ma chân thân, một tiếng gầm thét, từ lòng đất truyền đến, một thân ảnh to lớn từ lòng đất phá vỡ mặt đất. Lại là một ma nhân ba đầu sáu tay xuất hiện ở trước mặt Mục Như Phong. Lại người này còn cực cao, chừng hơn 2.000 trượng, cực kỳ to lớn. Thần tượng chân thân, thiên thần chân thân, giới thần hàng thế, ba đại thần tôn còn lại cũng nhao nhao thi triển thiên phú thần thông tự thân, thân thể cũng trong nháy mắt biến lớn. Chỉ thấy vô ma tiến lên, trực tiếp ôm lấy đầu rồng Mục Như Phong, sau lưng còn có bốn cánh tay bắt lấy hai vuốt rồng phía trước bụng. Vô thiên cùng vô thế bay tới, bắt lấy hai vuốt rồng khác ở phía dưới. Cuối cùng vô pháp trực tiếp là kéo lại đuôi rồng Mục Như Phong. Lập tức, tứ đại thần tôn liền đem Mục Như Phong khống chế được. Bốn người bỗng nhiên phát lực, nhìn bộ dáng, là chuẩn bị đem Mục Như Phong trực tiếp xé rách. Mục Như Phong nhìn thấy một màn này, lại là cười. Thần phạt hàng thế, trong nháy mắt, một mảnh lôi hải từ trên trời giáng xuống. Vô thiên, ngươi lên. Vô pháp hô quát một tiếng. Lấy tên thiên, lôi tán. Vô thiên lúc này ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Một đạo lực lượng quỷ dị khuếch tán mà ra, chớp mắt lướt qua không trung. Lôi đình giữa không trung kia lại là trong nháy mắt tán đi. Tốt tốt tốt, chơi như vậy đúng không? Mộc Như Phong cười lạnh một tiếng, há mồm phun một cái, kinh khủng khí độc lần nữa hiển hiện, chớp mắt bao phủ chu vi. Không chỉ đem thân thể Mộc Như Phong bao phủ, tứ đại thần tôn kia cũng đồng dạng bị bao phủ. Sau đó chỉ thấy toàn thân Mộc Như Phong bỗng nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng. Đầu tiên tại phần đuôi, vô pháp không có chịu đựng được, lực lượng khổng lồ trực tiếp hất văng vô pháp, thậm chí còn đem nó đập vào trong lòng đất. Hô! Mộc Như Phong lần nữa phun ra một ngụm long tức. Ẩn chứa ngũ hành chi lực long tức trong nháy mắt quán xuyên thân thể vô ma, nhưng mà, vô ma căn bản không sợ hãi chút nào, hai đầu sọ khác thậm chí trực tiếp cắn về phía gương mặt Mộc Như Phong. Cũng liền tại lúc này, toàn thân Mộc Như Phong chấn động, kinh khủng lực đạo chớp mắt đã tới. Đã thấy vô thiên, vô ma cùng vô thế ba đại thần tôn cũng là không cầm nổi Mộc Như Phong, trực tiếp bị hắn tránh thoát. Kỳ thật, không phải lực lượng Mộc Như Phong tăng cường, mà là lực lượng của bọn hắn trở nên yếu đi. Dù sao, độc tố U Minh Hoa của hắn cũng không phải ăn chay. Dù là thần tôn cũng là khó giải, muốn giải độc, chỉ có thể ngâm U Minh Hàng Tuyền, hoặc là tại thời điểm độc tố còn chưa khuếch tán toàn thân, đem phiến địa phương trúng độc kia chém rụng. Lúc này, bốn người cũng phát hiện trong bọn họ độc. Chuyện gì xảy ra, thực lực của ta làm sao bị áp chế một điểm? Đáng chết, là độc U Minh Hoa, vô Phật nói qua, hắn trước kia trúng qua. Cái này muốn làm sao giải độc? Làm sao giải độc? Thực lực của ta bị áp chế một chút. Trúng độc. Ta làm sao không có phát giác được trong cơ thể có độc, tứ đại thần tôn hội tụ vào một chỗ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không biết rõ, vô Phật chưa nói qua, mặc kệ, toàn lực ra tay đi, trước đem hắn chém giết. Vô ma lớn tiếng hô quát nói. Ba người còn lại nghe vậy, nhẹ gật đầu. Hiện tại độc tố còn không quá sâu, thực lực bị hao tổn không phải rất mạnh, chỉ cần nhanh chóng đem Mộc Như Phong đánh giết, như vậy bọn hắn liền có đầy đủ nhiều thời gian để giải độc. Ha ha, muốn giết ta. Hiện tại đến phiên ta. Hô Phong Hoán Vũ, thần phạt hàng thế, ngũ hành nguyên tố bộc phát, trong nháy mắt, đạo đạo lực lượng kinh khủng giáng lâm quanh mình, tràn ngập chu vi. Cương phong tứ ngược, trên trời rơi xuống thần lôi, còn kèm theo lực lượng ngũ thải nguyên tố, chớp mắt hướng phía một đám thần tôn quét sạch mà đi. Ầm ầm, đại địa nổ tung, không gian bốn phía bắt đầu vặn vẹo, hư không nhanh chóng đổ sụp. Công kích của tứ đại thần tôn tại thời khắc này cũng được phóng thích ra ngoài. Song phương va chạm vào nhau. Bầu trời bị vệt trắng bao phủ, không có bất kỳ màu sắc nào, xung quanh cũng không có bất kỳ âm thanh nào. Tựa như giờ khắc này, thế giới đình chỉ. Ngâm, một tiếng long ngâm vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng này. Một đầu thanh long bay lượn trên không, chiếc đầu rồng to lớn nhìn xuống phía dưới. Vệt trắng đã tan đi, thân thể khổng lồ của tứ đại thần tôn đã biến mất không thấy gì nữa. Có thể trông thấy, phía dưới có bốn thân thể nho nhỏ. Bốn người hợp lực một kích, không những không đánh lui được Mộc Như Phong, ngược lại còn bị Mộc Như Phong dùng một chiêu phá sạch, lại còn phá luôn cả chân thân biến hóa của bọn hắn. Nhìn lại Mộc Như Phong bên này, phía trên chiếc đuôi rồng màu xanh của hắn, bị phá đi một tầng lân phiến, mặc dù huyết nhục cũng bị chấn thương, nhưng không đáng ngại, rất nhanh liền có thể khép lại. Không thể không nói, cường độ long lân của hắn thật sự biến thái. Tứ đại thần tôn liếc nhìn nhau, bọn hắn biết rõ, hiện tại không liều mạng cũng không được, mặc kệ thế nào, bọn hắn nhất định phải đánh giết Mộc Như Phong tại chỗ. Nếu không chờ độc tính càng ngày càng sâu, thứ chờ đợi bọn hắn chỉ có thể là một con đường chết. Sau đó, liền thấy tứ đại thần tôn này trực tiếp đưa tay đâm vào bộ ngực của mình, sau đó lại trực tiếp lấy trái tim của mình ra. Lấy trái tim của ta, quy tắc diễn hóa, người của thiên đạo đại lục, nhục thân hư thối, lấy trái tim của ta, quy tắc diễn hóa, người của thiên đạo đại lục, khí huyết băng tán, lấy trái tim của ta, quy tắc diễn hóa, người của thiên đạo đại lục, ngũ giác suy yếu, lấy trái tim của ta, quy tắc diễn hóa, người của thiên đạo đại lục, bị thế giới bài xích, trái tim trong tay của tứ đại thần tôn trong khoảnh khắc hóa thành từng điểm hắc quang, biến mất giữa thiên địa. Mà khí tức của bốn người bọn họ trong nháy mắt trở nên uể oải, sắc mặt cũng trở nên càng thêm tái nhợt. Rất hiển nhiên, một chiêu quy tắc diễn hóa này có cái giá cực kỳ to lớn. Bốn đạo kinh khủng quy tắc chi lực chợt giáng xuống. Mộc Như Phong có thể cảm giác được, thân thể của hắn bắt đầu hư thối, khí huyết bắt đầu băng tán, ngũ giác bắt đầu suy yếu, hơn nữa còn có một cổ sức đẩy cường đại tác dụng trên người hắn, khiến hắn cực kỳ khó chịu. Hừ, chỉ cho phép các ngươi có, chẳng lẽ ta không được? Quy tắc áp chế. Mộc Như Phong không chút do dự thi triển quy tắc áp chế. Trong nháy mắt, bốn loại lực lượng này trực tiếp suy yếu một đoạn. Nhưng dù vậy, cũng vẻn vẹn chỉ là suy yếu, cũng không hoàn toàn bài trừ được chúng. Quy tắc áp chế của hắn vẫn còn nhỏ yếu hơn bọn hắn rất nhiều, bất quá như vậy cũng đã đủ. Nguyên bản Mộc Như Phong còn có thể kiên trì được 3 đến 5 canh giờ, nhưng hiện tại kiên trì 1-2 ngày là không có vấn đề gì. 1-2 ngày công phu cũng đủ để Mộc Như Phong gây chuyện. Ngao Chỉ, xin lỗi, long thi của ngươi có thể phải hao tổn, chờ chuyện này qua đi, ta sẽ cho ngươi thêm chút linh hồn lực bồi bổ. Mộc Như Phong nói một câu với Ngao Chỉ trong không gian linh hồn. Cái sau trở mình, tiếp tục ngủ. Rất lợi hại, bất quá, hôm nay các ngươi đều phải chết. Mộc Như Phong nhìn về phía bốn người, lạnh giọng quát lớn. Sau đó, một ngụm long tức phun ra. Bốn người thấy thế, sắc mặt đại biến, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Mộc Như Phong dưới tứ đại quy tắc mà vẫn còn dư lực chiến đấu với bọn hắn. Tứ đại thần tôn nhanh chóng tản ra, sau đó triển khai công kích với Mộc Như Phong. Mộc Như Phong hoàn toàn không phòng ngự công kích của ba đại thần tôn khác, chỉ đuổi theo Vô Ma mà đánh. Không vì lý do khác, khí tức của Vô Ma là yếu nhất trong bốn người. Hắn biết rõ, hôm nay hắn không cách nào xử lý tứ đại thần tôn này, cho nên quyết định nhìn chằm chằm Vô Ma mà đánh, ít nhất cũng phải xử lý Vô Ma trước khi bọn hắn chạy trốn. Bởi vì không cần đoàn chiến, cho nên Mộc Như Phong trực tiếp hóa thành hình người, một cái thuấn di, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Vô Ma. Đúng vậy, dưới hình người, hắn thậm chí còn có thể sử dụng những năng lực kia của mình. Giận thiên cuồng, Mộc Như Phong cầm Tú Xuân Cứ Sĩ đao trong tay, sau đó vung một đao ra. Giận thiên cuồng là thức thứ 8 trong Khai Thiên Quyết, uy lực rất cường đại. Vô Ma giật mình, trong tay cũng xuất ra một thanh trường đao, bỗng nhiên đối chém vào cùng một chỗ với Cứ Sĩ đao của Mộc Như Phong. Thế nhưng, sắc mặt Vô Ma lại lần nữa đại biến, bởi vì quỷ khí của hắn đúng là trực tiếp bị một đao chặt đứt, sau đó thân thể của hắn lại bị Mộc Như Phong chém làm hai nửa, trực tiếp chặn ngang cắt đứt. Cùng lúc đó, công kích của ba đại thần tôn khác cũng đến, Mộc Như Phong cũng không ngạnh kháng, bởi vì hắn có HA, tại thời khắc công kích của bọn hắn sắp đến, Mộc Như Phong trực tiếp mở ra, phòng ngự tuyệt đối. Phòng ngự tuyệt đối, sau khi mở ra phòng ngự tuyệt đối, không nhìn hết thảy công kích, cho dù là quy tắc xóa bỏ cũng có thể không nhìn. Mỗi ngày chỉ có thể mở ra 10 giây ít 2, có thể tùy thời mở ra hoặc là đóng lại. Nguyên bản chỉ có thể duy trì 10 giây, nhưng bởi vì Mộc Như Phong tại Hoàng Kim Thành thu được thiên phú, phòng ngự kéo dài, làm thời gian phòng ngự tuyệt đối tăng lên gấp đôi, đạt đến 20 giây. Công kích đến nơi, một đạo kim quang hiện ra quanh thân Mộc Như Phong, tất cả công kích đều bị triệt tiêu, sau đó kim quang tan đi. Một giây, vẻn vẹn chỉ dùng một giây hắn liền đóng lại, còn thừa lại 19 giây. Không có khả năng. Đám người kinh hãi. Bọn hắn không nghĩ ra, vì sao công kích của mình lại không có một chút hiệu quả nào. Phải biết trước đó bọn hắn vẫn còn làm tổn thương được Mộc Như Phong. Quy tắc sửa chữa, thần tôn sẽ bị thế giới bài xích. Chợt, Mộc Như Phong trực tiếp đem một hạng quy tắc trong đó tiến hành sửa chữa. Sửa chữa quy tắc, có thể ở bên trong phó bản tu đổi một đầu quy tắc, thời gian cung đao một tháng. Trong một sát na, liền thấy thiên địa lại lần nữa hạ xuống bốn đạo lực lượng cường đại, tác dụng trên thân bốn vị thần tôn kia. Không có khả năng, vì cái gì quy tắc thay đổi. Vô Ma quá sợ hãi. Nguyên bản bị chặn ngang cắt đứt, hắn đã khâu lại ở phía xa, chỉ là một giây sau hắn cũng cảm giác được một cổ sức đẩy truyền đến. Đây là thế giới đang bài xích hắn, loại cảm giác bài xích này không chỉ riêng khó chịu, còn sẽ áp chế và suy yếu thực lực của hắn. Các ngươi có thể diễn hóa quy tắc, ta có thể sửa chữa quy tắc. Điều này rất bình thường, không phải sao? Mộc Như Phong nhe răng cười nhìn về phía Vô Ma. Sau đó, Mộc Như Phong lại lần nữa thi triển hách, vận rủi liên tục, với bốn người. Vận rủi liên tục, có thể làm mục tiêu giảm xuống gấp 5 lần may mắn giá trị. Khi may mắn giá trị hạ thấp đến trình độ nhất định, Mộc Như Phong sẽ có thể đánh giết bọn hắn tốt hơn. Khi may mắn giá trị của bọn hắn trên phạm vi lớn giảm xuống, sắc mặt tứ đại thần tôn trong nháy mắt liền thay đổi. Đến cấp bậc này của bọn hắn, thoáng có một ít biến cố đều có thể phát giác, cho dù là may mắn giá trị loại tồn tại, huyền chi lại huyền, này, vẫn như cũ có thể cảm ứng được. Bốn người không hẹn mà cùng đều có thoái ý, trên người bọn họ trúng độc, mặc dù kéo dài không có chỗ tốt với bọn hắn, nhưng biết đâu bọn hắn có thể tìm được phương pháp giải độc, mà trên thân Mộc Như Phong cũng có bốn đạo quy tắc áp chế, sẽ làm nhục thân và khí huyết của hắn sụp đổ, ngũ giác suy yếu, thời gian càng lâu, thực lực của hắn tự nhiên cũng sẽ suy yếu càng nhanh. Chỉ cần chờ Mộc Như Phong thực lực trở nên yếu đi, thậm chí không cần bọn hắn xuất thủ, để cho thủ hạ Đế Tôn đi giải quyết Mộc Như Phong đều được. Thế nào? Là muốn chạy sao? Mộc Như Phong lộ ra nụ cười lạnh. Trước đó Mộc Như Phong không xác định chính mình có thể hay không dùng những năng lực hách còn sót lại, cho nên cảm thấy không giữ được bốn người. Nhưng hắn hiện tại có thể sử dụng, bao quát cả năng lực của chính hắn, như vậy, Mộc Như Phong có chút lòng tin có thể giữ bọn hắn lại. Bỉ ngạn hoa nở, đao chi bỉ ngạn, Mộc Như Phong nhẹ giọng mở miệng. Trong nháy mắt, thiên địa xung quanh biến ảo, toàn bộ thế giới bị bỉ ngạn hoa bao bọc. Ở phía xa, một đóa bỉ ngạn hoa to lớn nở rộ, lộ ra bên trong một cây đao, một thanh thông thiên thần đao. Nhìn kỹ, có thể trông thấy, thanh đao kia cùng Tú Xuân Cứ Sĩ đao của Mộc Như Phong, giống như đúc. Tứ đại thần tôn biến sắc, bọn hắn cảm nhận được một cổ tử vong uy hiếp. Thân ảnh cao lớn của Mộc Như Phong đứng ở phía trước, tay phải đã cầm chui thông thiên thần đao này, sau đó nhẹ nhàng vung lên, chém về phía bốn người. Sao lại mạnh như vậy? Vì cái gì lại mạnh như vậy? Chúng ta đây là muốn chết sao? Không, quyết không thể chết ở chỗ này. Nhanh, liều mạng, phải liều mạng, nhất định có thể ngăn cản, nhất định phải ngăn trở một đao kia. Tứ đại thần tôn muốn chạy khỏi nơi này, nhưng lại phát hiện bọn hắn bị khí cơ khóa chặt, căn bản không thể tránh né, ngay cả mảnh không gian bỉ ngạn hoa này bọn hắn cũng không thể rời đi. Như thế, bọn hắn chỉ có thể liều mạng, dù liều mạng cũng phải ngăn được một đao kia. Nhưng mà, hết thảy đều là hư ảo. Bốn người dốc toàn lực, bỏ ra cái giá to lớn bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, nhưng dưới một đao này của Mộc Như Phong, đó cũng chỉ là tốn công vô ích. Một đao kia không có bất kỳ trở ngại nào, cắt nát công kích của bọn hắn, sau đó xẹt qua thân thể của bọn hắn. Đao thế cường đại trực tiếp phá hủy bọn hắn. Khi không gian bỉ ngạn tiêu tán, thân thể tứ đại thần tôn đang rơi xuống phía dưới. Một đao kia, Mộc Như Phong không chém rụng nhục thân bọn hắn, thứ bị chém rụng chính là linh hồn của bọn hắn ở trong không gian bỉ ngạn. Linh hồn tiêu vong, bọn hắn tự nhiên cũng chết đi. Phát động thành công, đánh giết vô ma thần tôn, toàn thuộc tính cộng 100, quỷ lực cộng 10%, quy tắc mảnh vỡ 1. Phát động thành công, đánh giết vô thiên thần tôn, toàn thuộc tính cộng 100, quỷ lực cộng 10%, quy tắc mảnh vỡ 1. Trong đầu Mộc Như Phong nổi lên thanh âm nhắc nhở đánh giết. Rầm rầm, một khối huyết nhục của Mộc Như Phong hư thối, sau đó từ trên cao rơi xuống. Quy tắc vẫn còn cưỡng ép tác dụng ở trên người hắn, mặc dù quy tắc áp chế cùng bất tử chi thân cũng có tác dụng, nhưng cũng chỉ là làm dịu bớt. Nếu như Mộc Như Phong không muốn để Long Thi cứ hư thối ở chỗ này, vậy thì vẫn không thể ở lại đây lâu. Chỉ thấy Mộc Như Phong há mồm hút một cái, liền đem thi thể tứ đại thần tôn hút vào, sau đó nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, thân hình Mộc Như Phong thoát một cái biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở trên không trấn thiên thành. Năm đại thần tôn đã chết, kẻ nào dám can đảm xâm lấn thiên đạo đại lục, chết. Lời Mộc Như Phong vừa dứt, một cổ lực lượng cường hãn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hủy diệt tòa trấn thiên thành to lớn. Phát động thành công, đánh giết quỷ dị đế tôn, toàn thuộc tính cộng 1, quỷ lực cộng 1%, quy tắc mảnh vỡ cộng 0. 1. Phát động thành công, đánh giết quỷ dị đế tôn, toàn thuộc tính cộng 1, quỷ lực cộng 1%, quy tắc mảnh vỡ cộng 0. 1. Phát động thành công, đánh giết quỷ đế, lực lượng cộng 0. 1. Quỷ lực cộng 0. 1%, phát động thành công, đánh giết quỷ đế, thể chất cộng 0. 1. Quỷ lực cộng 0. 1%, thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên, đếm kỹ một phen, nhiều đến hơn ngàn lần. Trong đó, đế tôn bỏ mình hết thảy có 38 lần, rất hiển nhiên, bên trong trấn thiên thành, có chừng 38 đế tôn. Về phần quỷ đế, cũng có hơn ngàn. Tính cả trước đó, khi Mộc Như Phong cùng vô Phật thần tôn chiến đấu, đánh chết những ác quỷ quỷ đế và đế tôn, còn có không ít đế tôn quỷ dị cùng quỷ đế. Đợt này của hắn, các hạng thuộc tính trực tiếp tăng vọt không ít. Đương nhiên, cũng bởi vì cơ số tự thân quá lớn, cộng lại kỳ thật cũng không quá dễ thấy. Như vậy, chỉ còn lại tứ đại quỷ quật. Trên mặt Mộc Như Phong lộ ra nụ cười thản nhiên. Trước tứ đại quỷ quật kia, thế nhưng vẫn còn tụ tập rất nhiều đế tôn và quỷ đế. Không nói trước những đế tôn và quỷ đế quỷ dị kia có nhận được tin tức mà bỏ chạy hay không, nhưng những ác quỷ bị trận pháp khống chế kia cũng sẽ không chạy trốn. Bất quá, Mộc Như Phong cũng không biết tứ đại quỷ quật còn lại ở nơi nào, nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong quyết định tìm người dẫn đường. Rất nhanh, hắn liền cảm giác được nơi xa có một đế tôn đang chạy trốn. Lúc này, hắn chợt lách người, tùy tiện đuổi kịp đế tôn này, chỉ là điểm nhẹ một cái, kẻ sau nhanh chóng cứng đờ tại chỗ, bị Mộc Như Phong tùy ý nắm giữ. Tha mạng, tiền bối tha mạng a, đế tôn kia sắc mặt kinh hãi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cầu xin tha thứ. Năm đại thần tôn đều bị người trước mặt này chém giết, vừa mới, Trấn Thiên Thành kia lại bị hắn một bàn tay phá hủy. Nếu không phải hắn vừa mới ra khỏi thành, chuẩn bị đi quỷ quật khác tìm nơi nương tựa, có lẽ hắn cũng đã chết trong thành. Nói cho ta, vị trí của bốn quỷ quật còn lại xâm lấn thiên đạo đại lục, nói, thả ngươi một con đường sống. Mộc Như Phong trầm giọng nói, tạ ơn, đa tạ tiền bối, ta dẫn ngài đi. Đế tôn kia nghe vậy mừng rỡ, lập tức chỉ đường cho Mộc Như Phong. Rất nhanh, dưới sự chỉ đường của hắn, Mộc Như Phong nhanh chóng đi tới quỷ quật gần nhất. Quỷ quật này nối liền với quỷ quật ở Bắc Vực, phía dưới cũng bao trùm một tòa trận pháp to lớn, đem toàn bộ ác quỷ bên trong khống chế lại. Chỉ là, điều khiến Mộc Như Phong bất ngờ chính là, hắn không trông thấy bên trong còn có đế tôn quỷ dị, thậm chí ngay cả cấp 9 quỷ đế cũng không có bao nhiêu. Vì sao bên trong chỉ có ác quỷ, những quỷ dị kia vì sao lại ít như vậy? Mộc Như Phong chỉ xuống phía dưới, mở miệng dò hỏi. Tiền bối, hẳn là những đế tôn bỏ chạy bên phía chúng ta đã đưa tin cho hảo hữu của bọn hắn, sau đó một truyền 10, 10 truyền 100. Đế tôn cẩn thận nghiêm túc nói. Mộc Như Phong không nói gì, trực tiếp một bàn tay vỗ xuống, tất cả ác quỷ bao gồm cả trận pháp kia đều bị hủy diệt. Nghe bên tai không ngừng truyền đến thanh âm nhắc nhở, Mộc Như Phong tiếp tục tiến về quỷ quật tiếp theo. Mặc dù không thể giết chết những quỷ dị kia, nhưng giết chết đế tôn ác quỷ cũng không tệ, cũng có thể để Mộc Như Phong máu kiếm lời. Cũng bất quá nửa canh giờ, Mộc Như Phong đem trận pháp và ác quỷ của ngũ đại quỷ quật quét sạch một lần. Giờ phút này, toàn thân huyết nhục của hắn đã bị ăn mòn rất nhiều. Thậm chí một chút địa phương đã có thể trông thấy xương cốt. Hắn đã đánh giá thấp tác dụng của tứ đại quy tắc này, cường độ của quy tắc không phải cố định, mà là Mộc Như Phong ở chỗ này càng lâu, quy tắc đối với hắn áp chế càng lớn, tổn thương càng lớn. Ban đầu Mộc Như Phong còn tưởng rằng mình có thể kiên trì một hai ngày, hiện tại xem ra, một canh giờ cũng khó. Vốn Mộc Như Phong còn muốn đuổi theo giết những đế tôn kia, nhưng hiện tại đã không có cách nào. Tiền bối, hiện tại trận pháp của quỷ quật đều đã bị thanh lý xong, ta có thể đi được chưa? Đế tôn kia nhỏ giọng nói. Không vội. Mộc Như Phong không để đế tôn này rời đi. Đế tôn này nghe vậy, lập tức lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Mộc Như Phong giờ phút này đang đứng trước quỷ quật ở trung vực. Truyền tống vòng xoáy vẫn còn, Mộc Như Phong không phá hủy nó. Còn bốn truyền tống vòng xoáy ở các vực khác, đã bị Mộc Như Phong phá hủy. Mộc tiểu ca, chúng ta tới. Cũng đúng lúc này, phía dưới có người hô to. Mộc Như Phong cúi đầu nhìn lại, phát hiện là Ngưu Bôn và những người khác tới. Mộc Như Phong lúc này từ trên cao rơi xuống. Mộc tiểu ca, ngươi thật sự là quá lợi hại, ngươi thế mà thật sự đem năm đại thần tôn kia giết chết. Ngưu Bôn nhìn về phía Mộc Như Phong, ánh mắt tràn đầy tôn sùng và cuồng nhiệt. Ngưu bức, Mộc tiểu ca, ngươi thật quá ngưu bức. Hắc Ngũ cũng cực kỳ tôn sùng. Chủ nhân, ngài thật sự là quá lợi hại. Lilith xông lên muốn ôm lấy Mộc Như Phong. Nhưng lại bị Mộc Như Phong đưa tay ngăn lại, kiềm chế một chút, ta sợ ngươi ôm ta một cái, trực tiếp mang theo một phiến huyết nhục của ta đi. Làm sao vậy, chủ nhân, ngài đây là thế nào? Lúc này, Lilith mới phát hiện một chút làn da trần trụi của Mộc Như Phong đã thủng trăm ngàn lỗ, phía sau cổ lại có thể trông thấy xương cốt. Tứ đại thần tôn trước đó diễn hóa quy tắc, các ngươi cũng nghe thấy rồi chứ. Ta không cách nào ở chỗ này chờ lâu. Mộc Như Phong nói. Đúng, chúng ta có nghe thấy. Không nghĩ tới quy tắc thế mà còn có thể biến hóa như thế. Đế Tôn A, Thần Tôn A, cũng không biết ta sinh thời có thể đạt tới cảnh giới này. Đúng rồi, một tiểu ca, ngươi gọi chúng ta tới là có chuyện gì không? Hứa Hà mở miệng dò hỏi. Trận pháp ác quỷ của tứ đại quỷ quật còn lại, còn có truyền tống vòng xoáy, ta đều đã phá hủy, chỉ cần phá hủy nốt quỷ quật này, nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Mộc Như Phong mở miệng nói. Vậy còn chờ gì nữa, trực tiếp phá hủy a, Ngưu Bôn vội vàng nói. Ta còn cần một chút thời gian xử lý hậu sự ở Thiên Đạo Đại Lục. Mộc Như Phong mở miệng nói. Cho nên, một tiểu ca muốn chúng ta làm thế nào? Hứa Hà mở miệng dò hỏi. Trước đó ngươi nói, ngươi biết điều khiển trận pháp truyền tống vòng xoáy, đem trận pháp nghịch chuyển, ta muốn rời đi. Mộc Như Phong nói với Đế Tôn kia. Vâng, tiền bối, ta đi ngay. Đế Tôn kia nghe vậy, lập tức đi tới bên cạnh vòng xoáy, bắt đầu điều khiển trận pháp. Ta sẽ ở một tháng sau từ bên kia phá hủy thông đạo truyền tống này, trong tháng này, các ngươi có thể ở quỷ dị thế giới vơ vét một chút tài nguyên. Mặc dù không biết rõ có thể mang về hay không, nhưng tóm lại muốn nếm thử một phen. Mộc Như Phong nói xong, há mồm phun một cái, liền phun ra bốn vị đế tôn. Đây là những kẻ Mộc Như Phong bắt được khi phá hủy mấy quỷ quật lớn kia. Tiền bối, trận pháp đã nghịch hướng hoàn thành. Lúc này, đế tôn kia bay tới, mở miệng nói. Đại nhân, thần tôn đại nhân, tha mạng a, thần tôn đại nhân, chúng ta sai, chúng ta không nên xâm lấn Thiên Đạo Đại Lục, đều là năm tên gia hỏa kia ép buộc chúng ta. Đúng, đều là bọn hắn ép. Bốn thần tôn quỷ đế kia cầu xin tha thứ, muốn bao nhiêu hèn mọn liền có bấy nhiêu hèn mọn. Mộc Như Phong hé miệng, phun ra một ngụm u minh hoa độc, sau đó bao phủ năm vị đế tôn kia. Lập tức, trán của bọn hắn liền xuất hiện một đóa u minh hoa. Đây là u minh hoa độc, chỉ có ta có thể giải, một tháng sau, bản tôn sẽ trở về giải độc cho các ngươi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể tự mình đi giải độc, xem các ngươi có thể giải trừ được hay không. Trong vòng một tháng này, năm người các ngươi nghe theo mệnh lệnh của Lilith, có dị nghị gì không? Mộc Như Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Toàn bằng đại nhân làm chủ. Năm vị đế tôn kia sửng sốt một cái, sau đó lập tức đáp. Mặc kệ như thế nào, tạm thời là sẽ không chết, về phần một tháng sau có thể hay không chết, đến thời điểm lại nói. Tháng này khẳng định liền muốn cố gắng giữ vững. Lilith, vơ vét thêm một chút, bất quá cũng muốn nhớ kỹ, lượng sức mà đi, đừng đến lúc đó các ngươi đồ vật không có vơ vét được, bị những đế tôn quỷ dị kia đưa về lão gia. Mộc Như Phong dặn dò. Vâng, chủ nhân, Lilith nhất định sẽ hành sự cẩn thận. Lilith cũng liên thanh đáp. Việc này không nên chậm trễ, vậy thì đi thôi. Mộc Như Phong hướng phía đám người khoát khoát tay. Mọi người lập tức cùng Mộc Như Phong tạm biệt, sau đó rời khỏi nơi này. Nhìn xung quanh bốn bề vắng lặng, Mộc Như Phong trực tiếp giải trừ thanh long biến, sau đó thân thể thu nhỏ lại còn trăm trượng. Đợi đến giải trừ Long Thi chi chủ về sau, Mộc Như Phong trực tiếp hư hóa, sau đó đem Long Thi thu vào thanh vật phẩm. Làm xong hết thảy những điều này, Mộc Như Phong lập tức tiến vào quỷ quật. Bên trong không gian dưới đất, còn có hơn 10 đế tôn ở chỗ này. Khí độc đã không còn, những đế tôn kia giờ phút này đang đem những ác quỷ kia đánh giết, sau đó dùng huyết nhục tiếp tục rèn đúc trận pháp. Mặc dù Long Thi phía ngoài không còn, nhưng bọn hắn đều cảm thấy là một âm mưu. Mặc dù cũng không liên hệ được với vô Phật thần tôn đại nhân, nhưng trận pháp vẫn như cũ cần phải chế tạo. Mộc Như Phong nhìn những người này, lập tức đem Long Thi lấy ra, sau đó lại lần nữa thi triển Thiên Phú Long Thi chi chủ. Khi những đế tôn kia còn không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền đem những đế tôn này toàn bộ đánh giết. Phát động thành công, đánh giết quỷ dị đế tôn, toàn thuộc tính cộng 1, quỷ lực cộng 1%, quy tắc mảnh vỡ cộng 0. 1. Quỷ quật bên trong thoáng chốc trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Cũng chính là tại lúc này, nhiệm vụ của hắn lại một lần nữa thay đổi. Chúc mừng người chơi thành công giải quyết uy hiếp quỷ quật trung vực, nhiệm vụ giai đoạn thứ tư hoàn thành, thu hoạch được độ hoàn thành thông quan 1000%, nhiệm vụ giai đoạn thứ năm mở ra, trong 24 giờ giải quyết uy hiếp quỷ quật đông vực, Còn có giai đoạn thứ năm, trong 24 giờ giải quyết quỷ quật đông vực. Mộc Như Phong khẽ nhíu mày. Phải biết ngũ đại quỷ quật, ngoại trừ trung vực, các vòng xoáy truyền tống còn lại đều đã bị hắn phá hủy, theo lý thuyết, hẳn là không có uy hiếp mới đúng, mà lại, vòng xoáy truyền tống quỷ quật trung vực hắn rõ ràng không có phá hủy, vẻn vẹn chỉ là đánh chết đế công bên trong quỷ quật liền trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ tư. Mộc Như Phong rơi vào trầm tư. Một lát sau, Mộc Như Phong nghĩ thông suốt, bởi vì năm đại thần tôn đã bị Mộc Như Phong chém giết, quỷ dị thế giới sẽ không còn là uy hiếp. Mà quỷ quật có được nhiều vị đế tôn cùng nhiều vị quỷ đế, những thứ này đều là từ trước kia tới, những quỷ dị này đều được coi là uy hiếp quỷ quật. Cho nên cũng chính là như thế, mới có nhiệm vụ giai đoạn thứ năm này. Cần một ngày a, Mộc Như Phong sờ lên cằm suy nghĩ. Hắn nghĩ nghĩ, việc cần hoàn thành cho xong, bằng không đợi Long Thi đã xảy ra biến cố gì coi như phiền toái. Dù sao, đế tôn không cách nào tiến vào quỷ quật, chỉ có thể dựa vào Long Thi đến chém giết đế tôn bên trong quỷ quật này. Sau đó Mộc Như Phong đem Long Thi xuất ra, Long Thi đã ly khai quỷ dị thế giới, mấy đầu quy tắc kia đã vô dụng. Có thể trông thấy Long thân như núi thây, thương thế bắt đầu khôi phục. Nguyên bản mất mô, thân thể lộ rõ cả bạch cốt, không bao lâu, huyết nhục liền mọc ra, sau đó khôi phục. Long Thi đã nuốt năm vị thần tôn, khôi phục thương thế mà thôi, tự nhiên không đáng kể. Sau đó Mộc Như Phong lại lần nữa cùng Long Thi dung hợp, sau đó khống chế Long Thi hướng phía đông vực mà đi. Chỉ 3-5 phút, Mộc Như Phong liền đi tới nơi ở của quỷ quật đông vực. Không phải cự ly quá gần, mà là tốc độ của Long Thi quá nhanh. Trước quỷ quật, đại lượng quân đội, võ giả, linh tu, thậm chí ngay cả đế tôn lão tổ đều tại chiến đấu. Cùng những ác quỷ kia chém giết, quét sạch những quỷ khí kia. Quân đội đều là do Đại Ly Hoàng Triều phái tới trợ giúp, lấy quân trận đồ để quét sạch ác quỷ cùng quỷ khí, hiệu suất vẫn còn rất cao. Còn có mấy vị đế tôn lão tổ cũng là do bên phía Đại Ly Hoàng Triều phái tới. Bất quá, dù vậy, phạm vi quỷ khí cũng vẫn như cũ khuếch trương đến khu vực 100 dặm. Nguyên bản đều đã khuếch trương đến 300 dặm, về sau bởi vì Đại Ly Hoàng Triều trợ giúp, đem khu vực 300 dặm áp súc lại còn 50 dặm. Nhưng không biết vì sao, nửa canh giờ trước, quỷ khí bên trong quỷ quật bỗng nhiên bạo tăng, thời gian ngắn ngủi, trực tiếp khuếch trương đến 100 dặm. Trên bầu trời, vạn dặm không mây, ánh nắng vương vãi xuống, trừ khử đại lượng quỷ khí. Cũng liền tại lúc này, trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một đám mây to lớn, che khuất cả ánh nắng, như vậy, chỉ còn lại quang huy của Diệu Dương Châu. Mặc dù vẫn như cũ rất sáng, nhưng thiếu đi ánh nắng, tốc độ khuếch trương của quỷ khí lập tức tăng nhanh một chút. Ta đi đánh tan đám mây kia. Một vị đế tôn lão tổ nói. Trong khoảnh khắc âm thanh vừa dứt, liền muốn động thủ. Liền thấy bên trong tầng mây, nhô ra một cái đầu rồng to lớn. Chỉ thấy đầu rồng há mồm khẽ hấp, vô số ác quỷ cùng quỷ khí không chút sức chống cự bay lên không trung. Đám người kinh hãi nhìn xem một màn này, công kích đều không tự chủ được mà ngừng lại. Là chân long tới. Một vị đế tôn lão tổ hô to. Lão tổ này đã từng gặp qua Long Thi, cũng đã gặp Mộc Như Phong, là lão tổ bên phía Đại Ly Hoàng Triều. Tất cả mọi người rút lui. Một lão tổ khác lớn tiếng la lên. Những quân đội kia cùng đám võ giả toàn bộ đều nghe thấy, sau đó có thứ tự bắt đầu rút lui. Không lâu sau, tất cả ác quỷ cùng quỷ khí trong phạm vi trăm dặm đều bị Mộc Như Phong nuốt sạch sẽ. Đại lượng quỷ khí lại lần nữa phun ra, chỉ là, khiến cho người kinh ngạc chính là, không có ác quỷ ra ngoài. Điều này làm cho một số đế tôn lão tổ trông thấy một màn này có chút kinh ngạc. Thân thể Mộc Như Phong rơi xuống, sau đó chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng trực tiếp giải trừ biến hóa, trước tiên đem Long Thi thu vào thanh vật phẩm. Sau đó Mộc Như Phong đâm đầu vào bên trong quỷ quật. Đi vào trong nháy mắt, lại lần nữa đem Long Thi xuất ra, sau đó dung hợp phụ thân. Tiến vào không gian dưới đất, bên trong còn có đại lượng quỷ đế cùng không ít đế tôn. Ác quỷ đã không còn, sớm đã ra ngoài từ trước, chỉ là bởi vì nguyên nhân quỷ khí, cũng không để người của Thiên Đạo Đại Lục phát hiện. Bên trong không gian dưới đất, vòng xoáy truyền tống kia đã biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì Mộc Như Phong đem nó kích hủy, vòng xoáy bên này trực tiếp tan rã, hóa thành vô tận quỷ khí trong quỷ quật này. Cũng chính là như thế, trước đó quỷ khí trong quỷ quật tăng vọt một mảng lớn. Mộc Như Phong hiện thân, trực tiếp há mồm khẽ hấp, liền đem tất cả quỷ dị cùng quỷ khí bên trong hút khô. Bên tai lại lần nữa truyền đến một loạt âm thanh nhắc nhở đánh giết, cộng thêm âm thanh nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng người chơi nhiệm vụ giai đoạn thứ 5 hoàn thành, thành công giải quyết uy hiếp quỷ quật Đông Vực, thu hoạch được 1000% độ hoàn thành thông quan. Nhiệm vụ giai đoạn thứ 6 mở ra, mời trong 24 giờ giải quyết uy hiếp quỷ quật Nam Vực, quả nhiên cùng một như phong đoán, đem quỷ khí cùng quỷ dị trong quỷ quật giải quyết, như vậy vấn đề quỷ quật cũng coi như là giải quyết. Cho nên, sau đó sẽ còn có Tây Vực, Bắc Vực. Sau đó một như phong rời khỏi quỷ quật. Hắn hiện thân trên không trung, trực tiếp cao giọng la lên, quỷ quật đã bị phá hủy, từ nay về sau, bên trong quỷ quật sẽ không còn bất kỳ sinh vật bất tử cùng tử khí tồn tại. Âm thanh vừa dứt, một như phong liền rời đi. Khi một như phong rời đi, phía dưới rơi vào trầm mặc. Thật lâu, có người chú ý đến bên trong quỷ quật xác thực không có ác quỷ cùng tử khí ra ngoài, lập tức tất cả đều hoan hô. Mặc kệ là những đệ tử tông môn Đông Vực, hay là quân sĩ Đại Ly Hoàng Triều đến đây trợ giúp, đều lộ ra cực kỳ phấn chấn cùng kích động. Kia là Thái tử Điện Hạ, kia là Thái tử Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ cùng thần long kia đã phá hủy quỷ quật. Ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi, Thái tử Điện Hạ vạn tuế, những người nhận ra người trên không trung chính là Thái tử, lại lần nữa hoan hô. Sau đó một như phong đi hướng Nam Vực, quỷ quật Nam Vực là do Kim Cương Tông trấn thủ. Mà lại, phần lớn tông môn Nam Vực đều do Tăng Lữ kiến tạo, vượt qua năm thành thế lực tông môn đều là Phật môn. Có thể nói Nam Vực chính là căn cứ của Phật môn. Một phương gặp nạn bốn phương tám hướng trợ giúp, quỷ quật bạo động, Kim Cương Tông là thế lực lớn nhất Nam Vực, trước tiên phái người đến đây, trấn áp tàn bạo. Về sau bởi vì quỷ quật tiếp tục có sinh vật bất tử cùng tử khí dâng trào, liền để tất cả Phật môn Nam Vực toàn bộ đến đây trợ giúp. Một chút tông phái còn lại cũng đồng dạng phái người đến đây trợ giúp. Bên này bị áp súc lợi hại nhất, vẻn vẹn chỉ còn lại khu vực 10 dặm. Nhưng khu vực 10 dặm này, mặc kệ bọn hắn động thủ như thế nào cũng đều không cách nào trừ khử. Bởi vì một khi trừ khử, sau một khắc liền sẽ một lần nữa bổ khuyết. Phải biết, nơi này không có Diệu Dương Châu, không thể không nói, thực lực của Phật môn vẫn là cực mạnh, khắc chế quá lớn đối với sinh vật bất tử. Đương nhiên, sau khi một như phong đem vòng xoáy truyền tống phá hủy, cũng tương tự khiến quỷ khí trong này chợt tăng một mảng lớn. Một như phong trực tiếp tiến vào bên trong quỷ quật, đồng thời một ngụm nuốt trọn toàn bộ quỷ khí cùng quỷ quật. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Nam Vực, một như phong hiện thân, hô lên một câu rồi hướng về phía quỷ quật tiếp theo mà đi. Khi một như phong đến Tây Vực, có thể thấy quỷ quật trực tiếp bị một ngọn lửa màu vàng bao phủ. Phạm vi 10 dặm, đều bị biển lửa bao trùm. Xa hơn, có không ít quân đội đóng quân, là quân sĩ của Đại Ly Hoàng Triều. Giờ phút này, bọn hắn buồn bực không thôi, bởi vì bọn hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội nào để phát huy. Ngọn lửa màu vàng ống kia trực tiếp phá hủy quỷ quật, bất tử sinh vật cùng quỷ khí vừa xuất hiện liền bị thiêu đốt. Giống như cấp 9 ác quỷ, đại khái xông ra ngoài không đến 5 dặm, liền sẽ trực tiếp bị thiêu chết. Sau đó, sau khi chết, thi thể lại trở thành nhiên liệu, khiến hỏa diễm càng thêm nóng rực. Một như phong chỉ mất mấy lần liền giải quyết xong quỷ quật ở Tây Vực, hiện thân sau đem sự tình báo cho, không đợi bọn họ kịp phản ứng, trực tiếp rời khỏi nơi này. Bây giờ, chỉ còn lại quỷ quật cuối cùng, ở Bắc Vực. Khi một như phong đến Bắc Vực, nhìn thấy rất nhiều người quen. Đại tổ, thất tổ cùng các lão tổ cực kỳ quen thuộc khác. Còn có Kiếm Nhất Phong, thất tỷ của hắn, cùng Diệp Lâm dẫn đầu lính mới. Nơi này chiến đấu cũng rất kịch liệt, nhưng bởi vì số lượng đế tôn lão tổ khá nhiều, phạm vi quỷ khí cũng bị áp súc đến một mức độ rất nhỏ. Bất quá bọn hắn cũng đã dần dần không còn xuất thủ, chỉ để Diệu Dương Châu cùng quân trận phóng ra Nam Minh Ly Hỏa đến thiêu đốt quỷ khí. Bởi vì chỉ có vô tận quỷ khí khuếch tán, nhưng không có ác quỷ xuất hiện. Điều này làm bọn hắn có chút kinh ngạc, không rõ vì sao lại không có ác quỷ xuất hiện. Như vậy cũng tốt, cũng có thể để bọn hắn có thể nghỉ ngơi một chút. Lúc một như phong xuất hiện, trực tiếp liền bị đại tổ cảm ứng được, sau đó xuất hiện ở bên cạnh hắn. Một như phong lúc này vừa mới giải trừ trạng thái dung hợp, đem long thi thu nhập thanh vật phẩm, liền nhìn thấy đại tổ xuất hiện trước mặt, vội vàng thi lễ. Phong nhi, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Mà lại, khí tức của ngươi, làm sao? Đại tổ nghi hoặc nói. Đại tổ, tối nay ta sẽ nói với ngài, ta trước đem uy hiếp quỷ quật giải quyết hết đã. Một như phong nói xong, liền trực tiếp tiến vào trạng thái hư hóa, sau đó chui vào bên trong quỷ quật. Đại tổ thấy cảnh này, gọi hai tiếng không thấy đáp lại, cũng chỉ có thể lắc đầu. Cũng bất quá hơn 10 nhịp hô hấp, chỉ thấy quỷ quật vốn đang bộc phát quỷ khí kinh khủng, trong nháy mắt dừng lại. Không có, không có quỷ khí khuếch tán ra ngoài. Ngay sau đó, thân ảnh Mộc Như Phong lại lần nữa xuất hiện. Đại tổ. Mộc Như Phong hướng về phía đại tổ thi lễ. Phong Nhi, tử khí sao lại không còn? Ngươi đã làm gì? Đại tổ không hiểu hành động của Mộc Như Phong. Tuy Mộc Thừa Càn đã nói với hắn việc Mộc Như Phong muốn giải quyết triệt để quỷ quật, nhưng hắn cũng không rõ là giải quyết như thế nào. Đại tổ, quỷ quật bây giờ đã toàn bộ bị ta giải quyết, từ nay về sau, sẽ không còn bất tử sinh vật cùng tử khí xâm lấn nữa. Mộc Như Phong nói. Cái gì? Ngươi nói thật sao? Đại tổ sửng sốt, sau đó vội vàng hỏi. Mộc Như Phong gật đầu, sau đó nói qua loa cho đại tổ một lần về hành động của mình. Khi đại tổ nghe xong, lập tức lộ vẻ chấn kinh. Hắn thực sự không nghĩ ra Mộc Như Phong thế mà lại lấy tu vi thần cảnh làm ra chuyện lớn như vậy. Lại có thể lấy một loại phương pháp mưu lợi đi đến quỷ dị thế giới, còn dựa vào Long Thi đánh chết năm đại thần tôn, quả thực là làm cho người ta phải sợ hãi thán phục. Đại tổ, ta muốn về hoàng thành, chuyện ở đây ngài xử lý một chút đi, ta cũng cần mau chóng đem tin tức báo cho phụ hoàng. Mộc Như Phong nói. Đừng vội, ngươi hãy nói cụ thể cho ta nghe. Đại tổ trực tiếp kéo cánh tay Mộc Như Phong. Hắn rất muốn nghe Mộc Như Phong nói kỹ càng tỉ mỉ hơn. Đại tổ, việc này không quan trọng, chờ ngài trở về hoàng thành, ta sẽ kể hết cho ngài nghe. Mộc Như Phong cười nói. Đi. Đại tổ gật đầu, sau đó lập tức đi xử lý sự tình. Mộc Như Phong đang nghe truyện trên TV audio CV lại lần nữa lấy ra Long Thi, dung hợp xong, hướng phía dưới tuyên cáo tin tức, liền trực tiếp hướng về hoàng thành. Chỉ còn lại một ngày. Trên đường, Mộc Như Phong thở dài. Đúng vậy, hắn chỉ còn một ngày sau, hắn hẳn là sẽ phải trở về. Mộc Như Phong nhớ lại âm thanh nhắc nhở sau khi hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn ở Bắc Vực. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ 8, thành công giải quyết uy hiếp quỷ quật Bắc Vực, thu hoạch được 1000% độ hoàn thành thông quan. Nhiệm vụ cuối cùng mở ra, mời người chơi trong vòng 24 giờ đem vòng xoáy truyền tống trận bên trong quỷ quật trung vực phá hủy, chỉ còn lại nhiệm vụ cuối cùng, hoàn thành, hắn sẽ phải trở về. Nếu không có thời gian hạn chế, Mộc Như Phong tuyệt đối sẽ ở lại thế giới này nghỉ ngơi mấy trăm năm. Dựa vào ngộ tính nghịch thiên hách cùng việc không có bình cảnh cảnh giới của hắn, trong vòng mấy trăm năm, tuyệt đối có thể trực tiếp xông lên thần tôn. Đáng tiếc, phó bản không cho hắn thời gian. Chỉ có một ngày, thời gian này, rất ngắn. Thành hôn, sợ là không thể cùng Yên Nhiên tiểu thư thành hôn, đăng cơ xưng đế cũng không thể. Rốt cuộc đều là hư ảo, cưới hay không cưới đều là giả. Mộc Như Phong cười, lắc đầu. Không lâu sau, Mộc Như Phong đã đến hoàng thành. Mộc Như Phong gặp mặt Mộc Thừa Càn, đem mọi chuyện cần thiết tương đối kỹ càng kể lại. Mộc Thừa Càn nghe vậy, lập tức lâm vào khiếp sợ tột độ, sau khi liên tục xác nhận với Mộc Như Phong, rốt cục tin tưởng, sau đó mặt mày hớn hở. Quỷ quật, thứ uy hiếp thiên đạo đại lục không biết bao nhiêu năm, bây giờ, rốt cục ở thế hệ này của hắn, đã bị kết thúc. Tốt, tốt lắm, ha ha, có thể cả nước cùng chúc mừng, 3 ngày sau, ngươi đăng cơ xưng đế, 7 ngày sau, ngươi cưới vị hôn thê Triệu Yên Nhiên. Mộc Thừa Càn cười lớn. Mộc Như Phong cười gật đầu, đăng cơ, thành hôn, đều không thể thực hiện được, bởi vì hắn chỉ còn một ngày. Phụ hoàng, ta đi gặp Yên Nhiên tiểu thư một lần. Mộc Như Phong nói. Đi thôi, thê tử của mình, vẫn là nên dỗ dành nhiều một chút. Đúng rồi, cái này ngươi cầm lấy, hôn lễ bị trì hoãn, cũng vẫn là phải xin lỗi, coi như là quà nhận lỗi, tặng cho nàng đi. Mộc Thừa Càn nói, lấy ra một chiếc vòng tay tinh xảo ném cho Mộc Như Phong. Sau khi Mộc Như Phong nhận lấy, hơi sửng sốt, thứ này, thật là một món đồ tốt. Thiên thúy vòng tay được rèn từ kỳ vật thiên địa trời thúy. Hiệu quả, đạo cụ cấp 9, đeo vào có thể tăng ngộ tính, lực tập trung và tốc độ tu luyện, có thể dự phòng tâm ma. Một khi nhiễm phải đạo cụ tăng ngộ tính và gia tăng tốc độ tu luyện, đó đều là những thứ dị thường trân quý. Đa tạ phụ hoàng. Mộc Như Phong cất kỹ, cảm tạ một tiếng. Sau đó, Mộc Như Phong cáo lui rời đi. Một khắc đồng hồ sau, Mộc Như Phong xuất hiện ở Lăng Yên Cát. Yên Nhiên, lâu rồi không gặp, nàng vẫn xinh đẹp như vậy. Mộc Như Phong nhìn mỹ nhân trước mặt, nhịn không được tán thưởng một tiếng. Điện hạ, khí tức của ngài trở nên mạnh mẽ hơn, là đã đột phá thần cảnh rồi sao? Triệu Yên Nhiên nhìn khuôn mặt xoáy khí của Mộc Như Phong, muốn mở miệng khen, nhưng lại bị khí tức của Mộc Như Phong làm cho kinh ngạc. Không tệ, bế quan 2 tháng mới đột phá, thật xin lỗi, Yên Nhiên, hôn lễ của chúng ta bị chậm trễ, cái này tặng cho nàng, xem như quà nhận lỗi. Mộc Như Phong nói, trực tiếp đưa Thiên Thúy vòng tay ra. Mặc dù rất tốt, nhưng Mộc Như Phong vẫn cảm thấy muốn tặng cho Triệu Yên Nhiên. Hắn không muốn lưu lại bất kỳ tiếc nuối nào. Đây là... Hả? Triệu Yên Nhiên nhận vòng tay, trong nháy mắt liền có thể cảm nhận được công hiệu mà nó mang lại. Quá quý giá, thứ này đối với Điện Hạ mới là tốt nhất. Triệu Yên Nhiên trả lại cho Mộc Như Phong. Yên Nhiên, cầm lấy, nàng chẳng lẽ quên, ta đã ăn bồ đề quả rồi sao? Mộc Như Phong nói. Triệu Yên Nhiên sửng sốt, sau đó gật đầu, nhận lấy Thiên Thúy vòng tay. Nhưng lại bị Mộc Như Phong giữ lại, ta sẽ đeo cho nàng. Mộc Như Phong đeo vòng tay lên tay Triệu Yên Nhiên. Chúng ta đi dạo biển hoa một chút thì thế nào? Mộc Như Phong dò hỏi. Điện Hạ, hiện tại là cuối tháng 9, biển hoa trong hạp cốc đều đã héo tàn rất nhiều. Triệu Yên Nhiên nói. Ha ha, kia chỉ là ở trong hạp cốc, bên ngoài hẻm núi vẫn còn đang ganh đua khoe sắc. Mộc Như Phong khẽ cười nói. Mộc Như Phong ở cùng Triệu Yên Nhiên hồi lâu, mãi cho đến sau khi ăn cơm tối xong, Mộc Như Phong mới đưa Triệu Yên Nhiên trở về. Sau đó, Mộc Như Phong hướng phía bắc vực mà đi. Trước khi đi, vẫn là muốn đi gặp thất tỷ của hắn một lần. Dù sao, thất tỷ cùng kiếm hồn lực của Nhất Phong đều không có tham gia, trước khi đi khẳng định phải đi gặp một lần. Mấy canh giờ sau, Mộc Như Phong đi tới trước quỷ quật ở trung vực. Người cũng đã gặp, cũng đã đi một chuyến hoàng cung, đem vật phẩm trên người, cục cùng trữ vật giới chỉ chất đầy. Hiện tại, là thời điểm hoàn thành nhiệm vụ để trở về. Mộc Như Phong sau khi tiến vào quỷ quật, đem long thi từ thanh vật phẩm lấy ra. Mộc Như Phong nhìn lướt qua không dưới mấy trăm ngăn chứa, nghĩ đến việc có muốn hay không lại về hoàng cung một chuyến lấy chút bảo bối, nhưng nhìn thấy trên tay mình đã mang đầy mười mấy chiếc nhẫn, trên cổ cũng treo đầy trữ vật giới chỉ, ngẫm lại thôi được rồi. Không cần thiết phải lãng phí thời gian, hắn cầm đủ nhiều, nhiều đến mức Mộc Như Phong đều có chút chết lặng. Hắn cầm những tư nguyên này, đều đầy đủ cho 10 người như hắn tu luyện tới đế tôn đỉnh phong. Sau khi đặt long thi của phụ thân, Mộc Như Phong trực tiếp một kích liền đem vòng xoáy truyền tống phá hủy. Chúc mừng người chơi, nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành, thành công phá hủy vòng xoáy truyền tống của quỷ quật ở trung vực, đạt thành nhiệm vụ thông quan, thành công giải quyết toàn bộ nhiệm vụ xâm lấn của quỷ dị thế giới ở thiên đạo đại lục. Trong nháy mắt, thân hình Mộc Như Phong biến ảo, đã không còn ở trong quỷ quật kia. Xung quanh một mảnh đen như mực, Mộc Như Phong không nhìn thấy, không nghe được, thậm chí đều không cảm giác được bất luận tồn tại nào. Thậm chí Mộc Như Phong còn không cảm nhận được tay, thân thể thậm chí là các loại lực lượng của mình. Tựa như hắn chỉ còn lại có tư tưởng của mình. Phía trước, bỗng nhiên dần hiện ra một đạo ánh sáng, Mộc Như Phong muốn tiến lên, hắn không biết mình có di động hay không, nhưng có thể phát hiện ánh sáng càng ngày càng gần. Chỉ là, còn chưa đi bao xa, ánh sáng phía trước lại biến mất. Mộc Như Phong dừng lại, bởi vì hắn sợ hãi chính mình lạc mất phương hướng. Sau đó ánh sáng lại xuất hiện. Mộc Như Phong lập tức tiến lên, lần này ánh sáng không biến mất, Mộc Như Phong thành công đi tới nơi đó. Làm Mộc Như Phong tiếp xúc với ánh sáng, thế giới trong nháy mắt liền sáng lên. Trong thoáng chốc, Mộc Như Phong phát hiện chính mình đi tới bên trong một tòa cung điện. Mộc Như Phong quan sát tỉ mỉ một chút, phát hiện cung điện này có chút giống Thái Hòa Điện, chỉ là Thái Hòa Điện này rất cũ nát, tựa hồ nơi đây đã phát sinh một trận đại chiến thảm liệt. Đồng thời, ở trên long ỷ kia, Mộc Như Phong còn nhìn thấy một bộ hài cốt mặc long bào. Mộc Như Phong đang muốn tiến lên, đã thấy bộ hài cốt kia động đậy. Mộc Như Phong có chút giật mình, nhanh chóng lui lại mấy bước. Hắn cảm thụ một chút, lực lượng của mình đã khôi phục. Không cần phải sợ, Phong Nhi, là trẫm. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Mộc Như Phong sắc mặt ngưng tụ, thanh âm này là thanh âm của Mộc Thừa Càn. Phong Nhi, cảm ơn ngươi đã hoàn thành nguyện vọng của trẫm, hoàn thành nguyện vọng của ức vạn sinh linh ở thiên đạo đại lục. Mộc Thừa Càn gửi tới lời cảm ơn. Ngài là, Phụ Hoàng. Mộc Như Phong thăm dò tính hỏi. Là trẫm, có phải là kỳ quái hay không? vì sao ngươi hoàn thành nhiệm vụ, lại không quay về, ngược lại xuất hiện ở nơi này. Một thừa càng từ trên long ỷ đứng dậy, chậm rãi từ trên cầu thang đi xuống. Một Như Phong ánh mắt một khắc không rời khỏi thân Một Thừa Càng, hắn nói, Phụ Hoàng, nơi đây là Thái Hòa Điện. Còn có, vì sao ngài hiện tại, ngươi nên biết, thế giới này, cũng bất quá là cấm kỵ chi địa thứ ba của quỷ dị thế giới, ta nghĩ, trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Một Thừa Càng đi tới trước người Một Như Phong. Một Như Phong khẽ gật đầu, nếu như hắn đoán không lầm, hiện tại Một Thừa Càng mới thật sự là Một Thừa Càng. Là Một Thừa Càng đã chết sau khi quỷ dị thế giới hoàn thành xâm lấn. Chỉ là, hiện tại Một Thừa Càng, toàn thân phát ra nồng đậm quỷ khí, hoàn toàn là một đế tôn quỷ dị. Đối mặt quỷ dị thế giới xâm lấn, thiên đạo đại lục của chúng ta, chung quy là thất bại, ta cũng chết tại bên trong Thái Hòa Điện. Toàn bộ thiên đạo đại lục đều bị quỷ khí bao phủ, đại lượng sinh linh bị thôn phệ, tất cả những sinh linh còn sót lại đều bị chuyển hóa làm quỷ dị. Một Thừa Càng ngữ khí có chút cô đơn. Một Như Phong trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói, Phụ Hoàng, vậy vì sao thế giới này lại biến thành cấm kỵ chi địa thứ ba, quỷ dị thế giới xâm lấn, quỷ dị muốn thôn phệ sinh linh, chuyển hóa sinh linh thành quỷ dị, quy tắc của thế giới cũng muốn thôn phệ quy tắc của thế giới. Quy tắc của thiên đạo đại lục chúng ta đã dốc hết toàn lực, đem thiên đạo đại lục hóa thành cấm kỵ chi địa, là thiên đạo đại lục chúng ta bảo lưu lại một chút hỏa chủng cuối cùng. Mỗi ngàn năm, liền sẽ có một nhóm người đến đây, những người kia, đều là quỷ dị, cuối cùng mỗi một lần đều kết thúc bằng thất bại. Lần này thì khác, lại có nhân loại tiến vào, lại còn bị ngươi hoàn thành hành động vĩ đại mà chúng ta không cách nào đạt thành. Trẫm đại biểu cho ức vạn sinh linh của thiên đạo đại lục, hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn. Một Thừa Càng lại lần nữa gửi tới lời cảm ơn, lần này, còn đối Một Như Phong cúi đầu. Không cần như thế. Không cần như thế. Một Như Phong vội vàng ngăn lại. Ngươi mặc dù không phải chân chính là Phong Nhi, nhưng là ngươi so với hắn may mắn hơn, Phong Nhi của ta, sau khi ăn tuyết liên hoa, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Ngươi gọi ta một tiếng Phụ Hoàng, ta cũng coi ngươi là nhi tử mà đối đãi. Ngươi lấy đi những đồ vật kia, trong đó có một bộ phận sớm đã hư ảo, có giá trị, ta đều lưu lại. Một Thừa Càng mở miệng chỉ vào những trữ vật trên tay Một Như Phong. Trong nháy mắt, liền thấy những nhẫn trữ vật trên tay Một Như Phong còn có trên cổ trong nháy mắt hóa thành bột miệng. Chỉ có trên ngón trỏ còn có một nhẫn trữ vật tồn tại. Một Như Phong lập tức xem vật phẩm của mình, phát hiện trong thanh vật phẩm không ít bảo vật đã tiêu tán. Phụ Hoàng, vậy ta ăn những đồ vật kia, còn có tu vi của ta có thể hay không cũng mất đi. Còn có công pháp và võ kỹ ta tu luyện. Một Như Phong vội vàng dò hỏi. Những đồ vật kia ngươi ăn là thật, tu vi của ngươi sẽ không thay đổi, công pháp cùng võ kỹ ngươi tu luyện đều tồn tại. Một Thừa Càng chậm rãi nói. Một Như Phong nghe vậy, cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù hắn ở trong bảo khố của hoàng gia vơ vét rất nhiều bảo vật, nhưng đây đều là ngoại vật, không có cũng liền không có, lo xa nhất đau một cái. Nếu là tu vi, võ kỹ cùng công pháp hắn tu luyện ra được, còn có những bí pháp kia hắn lĩnh ngộ cũng bị mất. Hắn muốn khóc chết. Một Như Phong bỗng nhiên nói ra, Phụ Hoàng, có thể đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho ta biết không? Ngươi muốn biết cuối cùng đã phát sinh sự tình gì phải không? Sự tình rất tàn khốc, ngươi thật sự muốn biết sao? Một Thừa Càng không có trước tiên nói cho hắn, ngược lại hỏi lại Một Như Phong. Muốn. Một Như Phong mặc dù biết được kết quả này tất nhiên là thảm kịch, nhưng là hiện tại với tình huống này, hắn càng thêm muốn biết. Ngươi nghĩ muốn biết. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Một Thừa Càng đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, liền có một đạo lưu quang chui vào trong óc Một Như Phong. Trong đầu Một Như Phong trong nháy mắt nảy lên đại lượng tin tức cùng ký ức, những tin tức này cùng ký ức đều là những gì Một Thừa Càng trải qua. Quỷ cuộc bạo động cùng thời gian bạo động trong phó bản mà Một Như Phong tham dự giống nhau như đúc. Có thể nói, về mặt thời gian mà nói, tất cả đều là giống nhau như đúc. Chỉ có làm Một Như Phong thay thế cửu hoàng tử vốn nên chết đi, tất cả liền trở nên không giống. Triệu Yên Nhiên không tìm tới hắn, muốn giúp đỡ đồng thời gả cho hắn. Thái tử cuối cùng không rơi vào tay hắn, mà là rơi vào tay lục hoàng tử ẩn tàng cực sâu. Quỷ cuộc bạo động, tất cả đều diễn ra theo bình thường. Đại lượng ác quỷ xông ra, không ngừng có ác quỷ bỏ mình, quân sĩ của Đại Ly Hoàng Triều tử thương thảm trọng. Tất cả võ giả, linh tu trên đại lục bắt đầu xuất động. Tất cả đế tôn của Đại Ly Hoàng Triều cũng bắt đầu xuất động. Miễn cưỡng ngăn chặn được sự khuếch trương của quỷ khí. Loại tình huống này kéo dài trọn vẹn 3 năm. Trong 3 năm, tử vong ác quỷ rốt cục đem hoàn cảnh quanh mình cải tạo hoàn thành, xuất hiện vị ác quỷ đế tôn thứ nhất. Sau đó là vị thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cũng may mắn, đế tôn ác quỷ đến cũng là có thời gian cung đao. Tự hồ quỷ dị nhóm cũng phát hiện, từng bước ác quỷ đế tôn tiến về, đều sẽ bị đế tôn của thiên đạo đại lục đánh giết. Cho nên, bọn hắn bắt đầu để đế tôn quỷ dị tiến vào, hội tụ đến một số lượng nhất định, sau đó mới bắt đầu phóng thích ác quỷ đế tôn đến đây. Mỗi khi xuất hiện một ác quỷ đế tôn, liền sẽ bị những đế tôn quỷ dị kia khống chế, chờ đủ số lượng, sau đó đồng loạt thả ra. Như vậy, các đế tôn lão tổ của thiên đạo đại lục rốt cục bắt đầu xuất hiện thương vong. Bất quá, nói cho cùng thiên đạo đại lục có ánh nắng nồng đậm, còn có Diệu Dương Châu là bảo vật. Dù là có nhiều vị đế tôn ác quỷ giết ra, cũng đều bị đánh giết toàn bộ. Theo số lượng đế tôn ác quỷ tử vong càng ngày càng nhiều, khả năng dung nạp tối đa cũng bắt đầu tăng lên chậm rãi. Cuối cùng, truyền tống vòng xoáy được gia cố hoàn thành, trở nên càng thêm ổn định, đồng thời bởi vì hạn mức dung nạp tăng lên, đế tôn bắt đầu không bị hạn chế khi đến. Đại lượng đế tôn ác quỷ xông ra khỏi quỷ quật, triển khai cuộc đại đồ sát thảm liệt. Những quân sĩ trấn thủ tiền tuyến trong khoảnh khắc bị tàn sát gần như không còn, chỉ có những đế tôn lão tổ thấy tình thế không ổn bỏ chạy. Bởi vì đây là nhân gian, lại có ánh sáng mặt trời, đế tôn ác quỷ mặc dù cũng không kiên trì được mấy ngày. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là đế tôn ác quỷ, bọn hắn đối với ức vạn sinh linh của thiên đạo Đại Ly triển khai cuộc thôn phệ thảm khốc vô nhân đạo. Cuối cùng, những đế tôn ác quỷ này đều không phải bị ánh nắng phơi chết, cũng không phải bị các đế tôn lão tổ của thiên đạo con đường giết chết, mà là bị những đế tôn quỷ dị kia giết chết. Cuối cùng, khi ác quỷ đế tôn tử vong đến một số lượng nhất định, hai phe thế giới triệt để liên thông. Năm đại thần tôn, cùng lúc giáng lâm thiên đạo đại lục. Năm đại thần tôn cũng không tấn công lãnh thổ nhân loại, mà là liên thủ bày ra trận pháp ngập trời, để quỷ khí của quỷ dị thế giới tràn vào thiên đạo đại lục càng nhiều. Tất cả thiên chi kiêu tử đều lên trận cùng ác quỷ, cùng quỷ dị chém giết, nhưng kết cục sau cùng đã sớm được định đoạt. Dưới sự xâm chiếm từng bước của quỷ khí, thiên đạo đại lục không còn, hóa thành một vùng cương thổ của quỷ dị thế giới. Quy tắc của thiên đạo đại lục cũng bị quỷ dị thế giới thôn phệ. Nhưng vào thời khắc cuối cùng thiên đạo đại lục bị nuốt chửng, nó đã dùng lực lượng của mình bảo vệ một mảnh tịnh thổ còn sót lại của thiên đạo đại lục, được bảo tồn đến tận bây giờ. Đồng thời, trong mảnh tịnh thổ này còn phong ấn những thiên chi kiêu tử chưa chết của thiên đạo đại lục lúc bấy giờ, xem như mầm mống cuối cùng của thiên đạo đại lục. Phụ hoàng, thiên đạo đại lục còn có người sống sao? Mộc Như Phong kinh hãi nhìn về phía Mộc Thừa Càn. Không sai, bọn hắn đã ngủ say 18.000 năm, thật đáng buồn, đáng tiếc, bọn hắn mỗi ngàn năm luân hồi một lần, cũng không biết đến bao giờ mới kết thúc. Nếu như bọn hắn có thể đến thế giới của các ngươi thì tốt. Mộc Thừa Càn thở dài. Mộc Như Phong nắm bắt điểm mấu chốt trong lời nói của Mộc Thừa Càn, vội vàng nói, ngàn năm luân hồi một lần. Ý là sao ạ? Trẫm không thể tiến vào tịnh thổ, cũng không biết được trong tịnh thổ có những ai, nhưng ta biết được, bọn hắn sẽ cùng ta luân hồi lại sự kiện thiên đạo đại lục bị quỷ dị thế giới xâm lấn. Bọn hắn đều sẽ đóng vai nhân vật của chính mình, mỗi lần tiến vào, sẽ không có ký ức khác, mà mỗi khi phó bản kết thúc, ký ức của bọn hắn mới có thể khôi phục. Mỗi ngàn năm lại phải trải qua một lần thế giới hủy diệt, khi ký ức của bọn hắn khôi phục, sẽ rất khó có thể chịu đựng, đồng thời bởi vì tài nguyên trong tịnh thổ có hạn, nên chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say. Cũng không biết bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu, số mệnh cuối cùng của bọn hắn cũng chỉ có thể là hóa thành quỷ dị. Trong giọng nói của Mộc Thừa Càn tràn đầy vẻ cô tịch. Phụ hoàng, có phải ngài mỗi ngàn năm cũng phải tiếp nhận loại đau đớn này? Mộc Như Phong nhìn Mộc Thừa Càn. Ký ức của trẫm khắc cốt ghi tâm, không dám quên, đáng tiếc, trẫm không thể ra ngoài, nếu không, trẫm sẽ giết sạch quỷ dị. Mộc Thừa Càn hung hãn nói. Phụ hoàng, ta có một biện pháp, nói không chừng có thể để nhân loại trong tịnh thổ đi tới thế giới kia của ta. Mộc Như Phong bỗng nhiên lên tiếng. Hửng. Ngươi chắc chắn. Mộc Thừa Càn tiến lên, nắm lấy hai tay Mộc Như Phong. Mục Như Phong mở tay một thừa càn ra, sau đó lấy ra một chiếc vòng tay đăng nhập. Phụ hoàng, không biết ngài có thể nhìn thấy thuộc tính của chiếc vòng tay này không? Mục Như Phong hỏi. Tự nhiên có thể, hiện tại ta cũng đã biết được một chút chuyện của quỷ dị thế giới. Mục Thừa Càn cầm lấy vòng tay đăng nhập. Sau khi xem hết thuộc tính, toàn thân hắn chấn động, sau đó nói, thuộc tính này là thật sao? Ý của ngươi là, để bọn hắn đeo vòng tay lên, sau đó đánh giết bọn hắn liền sẽ được vòng tay bảo hộ truyền tống về thế giới của ngươi, đúng vậy, bọn hắn là nhân loại, mặc kệ có phải là nhân loại ở thế giới của ta hay không, chỉ cần đeo vòng tay đăng nhập lên, tất nhiên sẽ phát huy tác dụng. Mục Như Phong nói, tốt, tốt, tốt. Mục Thừa Càn liên tiếp nói ba tiếng tốt. Phong Nhi, chuyện này nhờ ngươi cả, ta không thể tiến vào tịnh thổ, cho nên chỉ có thể nhờ ngươi. Mục Thừa Càn lại nắm lấy cánh tay Mục Như Phong. Giao cho ta. Mục Như Phong vỗ ngực nói. Có thể được quy tắc của thiên đạo đại lục cứu làm mầm móng, đây tuyệt đối là thiên chi kiêu tử, tu vi chắc chắn phần lớn đều là luyện hồn cấp 8. Có thể để cho bọn hắn tiến về thế giới hiện thực, tuyệt đối sẽ là một sự trợ giúp lớn, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không kháng cự gia nhập thanh vân của bọn hắn. Mà lại, Mục Như Phong nghĩ đến lời Mục Thừa Càn nói, những người bên trong vùng tịnh thổ kia cũng đều sẽ đóng vai thân phận của mình, luân hồi một lần. Nói cách khác, Mục Như Phong tuyệt đối có thể gặp được người quen, những người quen kia cũng sẽ có ký ức lần này. Triệu Yên Nhiên sẽ ở trong đó sao? Tim Mục Như Phong bỗng nhiên đập thình thịch, một cổ cảm xúc khác lạ tràn ngập trong lòng hắn. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền đưa ngươi đi, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, ta nhiều nhất chỉ có thể để ngươi ở lại nửa canh giờ. Mục Thừa Càn nói. Đủ rồi, nửa canh giờ là đủ. Mục Như Phong gật đầu. Sau đó, Mục Như Phong cảm thấy hoa mắt, rồi xuất hiện ở một địa điểm quen thuộc. Ngươi đã tới, đây là thiên tự bảo khố, cũng chính là trong bảo khố có tài nguyên đủ nhiều, cho nên quy tắc mới có thể để nơi này trở thành tịnh thổ. Mục Thừa Càn nói. Tốt thật, cái tịnh thổ này, thế mà lại ở ngay bên trong hoàng cung thiên tự bảo khố. Không đợi Mục Như Phong đáp lời, liền thấy Mục Thừa Càn trực tiếp kết động pháp ấn. Trận văn phát sáng lên, nhưng cửa chính không mở ra, sau đó một cổ hấp lực trong nháy mắt đánh tới, rồi Mục Như Phong trực tiếp tiến vào bên trong bảo khố. Bên trong thiên tự bảo khố có sự khác biệt rất lớn so với lần trước Mục Như Phong tiến vào. Lúc ấy khi hắn tiến vào, bên trong là đầy trời ánh sao, mỗi một tinh quang đều cất giữ một kiện bảo vật. Mà bây giờ tinh quang đã ảm đạm, chẳng còn lại bao nhiêu. Trên mặt đất vốn dĩ cũng bày khắp tài nguyên tu luyện, bây giờ cũng chỉ còn lại sàn nhà. Nguyên bản linh khí nồng đậm, ở chỗ này, đã trở nên lác đác không có mấy. Bất quá, ở phía trước, lại có một nơi linh khí tương đối nồng đậm. Nơi đó có nhiều quả trứng màu trắng, xung quanh còn đặt rất nhiều tài nguyên, chất thành núi nhỏ. Xem ra, đây chính là những tài nguyên cuối cùng trong bảo khố. Mà những quả trứng màu trắng kia, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là những thiên kiêu đang ngủ say. Mục Như Phong tiến lên, lập tức, trong đầu nổi lên một đạo tin tức. Quy tắc hoàng cung thiên tự bảo khố 1, bảo khố chỉ có nhân loại còn sống mới có thể tiến vào. 2, tất cả nhân loại tiến vào bên trong vòng 1 giờ, nhất định phải rơi vào trạng thái ngủ say. 3, nhân loại rơi vào trạng thái ngủ say trong bảo khố, tuổi thọ sẽ đình trệ. 4, khi tài nguyên hao hết, nhân loại sẽ không thể ngủ say. 5, muốn đánh thức nhân loại đang ngủ say, xin hãy phá hủy linh khí thương. Mấy đầu quy tắc này, để Mục Như Phong biết được vì sao những người này lại rơi vào trạng thái ngủ say. Đồng thời Mục Như Phong cũng hiểu được, quy tắc của thiên đạo đại lục thế mà cũng có thể diễn hóa giống như quy tắc của quỷ dị thế giới. Mục Như Phong đi đến trước quả trứng thứ nhất, sau đó đưa tay chạm vào nó. Rất mềm, mềm mại, giống như thạch, cảm giác như chỉ cần đâm một cái là có thể đâm thủng. Thời gian cấp bách, hắn chỉ có một canh giờ, nhìn số lượng trứng ở đây, cũng không nhiều, vẻn vẹn chỉ có 100 quả. Mục Như Phong lập tức đâm thủng quả trứng trong nháy mắt tan ra, sau đó hóa thành linh khí. Một nam tử xấu xí ngồi xếp bằng xuất hiện trước mặt Mục Như Phong. Chỉ thấy hắn nhắm chặt hai mắt, run rẩy một cái, sau đó trong nháy mắt mở ra. Đây là, nam tử xấu xí sau khi tỉnh lại, trong lúc nhất thời có chút mơ hồ. Bất quá khi hắn nhìn thấy Mục Như Phong, lập tức ánh mắt ngưng tụ, mà ký ức cuối cùng trong nháy mắt khôi phục, ngươi là cửu hoàng tử, không đúng, ngươi không phải cửu hoàng tử, ngươi là Mộc Như Phong, đúng, ngươi là Mộc Như Phong, sao ngươi lại xuất hiện ở đây, chào ngươi, Thác Bạc Triển, xem ra ngươi quả nhiên còn có ký ức, đây là mảnh tịnh thổ cuối cùng của Thiên Đạo Đại Lục, ngươi hẳn là biết chứ. Mộc Như Phong lên tiếng. Nam tử xấu xí này chính là đại đệ tử luyện thần tông Thác Bạc Triển, đồng thời cũng là người đã cầu hôn thất công chúa Mộc Vô Hạ tại thọ yến của Thái Hậu. Đúng, đây là tịnh thổ, Thiên Đạo Đại Lục bị hủy diệt, chết rồi, tất cả mọi người chết rồi. Chúng ta không thể rời khỏi nơi này, đây là lần thứ mấy, 17 hay 18 lần. Chúng ta chỉ có thể chờ chết ở đây, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành quỷ dị. Thác Bạc Triển sụp đổ trong nháy mắt, cả người mất hết tinh khí thần. Thác Bạc Triển, đừng nản, đeo cái này vào. Mộc Như Phong cầm một vòng tay đăng nhập nhét vào tay Thác Bạc Triển. Đây là, cái gì? Thác Bạc Triển sững sờ, thuộc tính vòng tay đăng nhập hiện ra trước mặt hắn. Dù nơi này là tịnh thổ, nhưng cũng thuộc quỷ dị thế giới, Thác Bạc Triển ở đây, tuy chưa phải người chơi, nhưng vẫn có thể xem thuộc tính vật phẩm. Ta không hiểu lắm, đây là, dù nhìn rõ thuộc tính, Thác Bạc Triển vẫn không hiểu ý nghĩa của nó. Ngươi hẳn biết thân phận của ta là nhân loại ở một thế giới khác sắp bị quỷ dị thế giới xâm lấn. Nhiều thông tin quá, nói với ngươi không hết được, thời gian cấp bách, ta chỉ có nửa canh giờ, ngươi chỉ cần biết, đeo vòng tay này vào, khi gặp nguy hiểm trí mạng, nó sẽ bảo vệ ngươi rồi đưa ngươi đến thế giới của ta. Mộc Như Phong giải thích. Thật sao? Vòng tay này có thể đưa ta đến thế giới của ngươi. Thế giới nhân loại. Tinh khí thần của Thác Bạc Triển lập tức trở lại. Đúng. Mộc Như Phong gật đầu. Khoan đã, ngươi vừa nói thế giới của ngươi cũng bị quỷ dị thế giới xâm lấn. Thế giới các ngươi có bao nhiêu cường giả? Bao nhiêu đế tôn? Có thần tôn không? Thác Bạc Triển vội hỏi. Cái này, thế giới chúng ta không có thần tôn, không có đế tôn, thậm chí thần cảnh cũng không. Mộc Như Phong nói. Sao có thể, thần cảnh cũng không có, các ngươi chống cự quỷ dị thế giới xâm lấn kiểu gì? Chờ chết à, ta đến đó cũng chỉ chờ chết thôi. Thác Bạc Triển tự giễu. Ngươi tự xem đi. Mộc Như Phong lười nói nhảm, búng tay, truyền thông tin về thế giới hiện thực, quỷ dị thế giới xâm lấn, thế giới phó bản vào đầu hắn. Thác Bạc Triển tiêu hóa xong, cả người chấn kinh. Các ngươi không có cả võ giả, là thế giới phổ thông, nhưng sao quỷ dị thế giới lại xâm lấn các ngươi như thế? Hơn nữa, các ngươi có thể tu luyện quỷ khí mà không bị ăn mòn. Vậy, dù quỷ dị thế giới xâm lấn, các ngươi vẫn có thể sống sót, Thác Bạc Triển kinh ngạc, sau đó mừng rỡ. Như vậy, họ đến thế giới của Mộc Như Phong, có thể lấy thân phận người chơi tiến vào quỷ dị thế giới, rồi trở nên mạnh mẽ. Giờ đừng nói nhảm nữa, cái này cho ngươi, mau chóng đánh thức mọi người dậy, rồi đưa vòng tay đăng nhập cho họ. Mộc Như Phong đưa 100 vòng tay đăng nhập cho hắn, rồi đi đánh thức những bạch trứng còn lại. Mỗi khi đánh vỡ một bạch trứng, Mộc Như Phong không đợi họ tỉnh lại, liền đeo vòng tay đăng nhập lên tay họ. Thác Bạc Triển cũng hành động nhanh chóng, làm theo Mộc Như Phong. Rất nhanh, 99 bạch trứng bị đánh vỡ, mọi người đều tỉnh, chỉ còn bạch trứng cuối cùng trước mặt Mộc Như Phong. Trong số những người bị đánh thức, Mộc Như Phong thấy nhiều người quen, Kiếm Nhất Phong, Mộc Vô Hạ, và cả Lục Hoàng Tử, nhưng không thấy bóng dáng Triệu Yên Nhiên. Mộc Như Phong đứng trước bạch trứng cuối cùng, thần sắc ngưng trọng, lòng cực kỳ căng thẳng. Cuối cùng, Mộc Như Phong đưa tay đâm thủng bạch trứng còn lại. Vỏ trứng màu trắng tan thành linh khí, dị hương xộc vào mũi. Một mỹ nhân tuyệt thế xuất hiện trước mặt Mộc Như Phong. Mộc Như Phong cười, người này là Triệu Yên Nhiên. Triệu Yên Nhiên mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt Mộc Như Phong. Điện hạ. Không, không đúng, ngươi là Mộc Như Phong, ngươi không phải cửu hoàng tử. Thấy Mộc Như Phong, Triệu Yên Nhiên thốt lên, điện hạ, nhưng rồi nhận ra, biết Mộc Như Phong không phải cửu hoàng tử. Họ tuy vào thế giới phó bản bằng linh hồn, đóng vai nhân vật của mình, nhưng khi thức tỉnh, sẽ có ký ức về việc này. Là ta cứ tưởng không thể gặp lại nàng nữa. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Triệu Yên Nhiên im lặng, không biết nói gì. Một lúc lâu, nàng lên tiếng. Cảm ơn ngươi đã cứu vớt Thiên Đạo Đại Lục, cảm ơn ngươi đã đánh thức ta. Triệu Yên Nhiên cười, cảm ơn hắn. Một huynh, rốt cuộc là thế nào? Thác Bạc Triển nói chúng ta không hiểu. Lúc này, Kiếm Nhất Phong đến trước mặt Mộc Như Phong. Tiểu cửu, Mộc Như Phong. Thất công chúa Mộc Vô Hạ cũng đến. Mộc Vô Hạ giờ khác trước, tính cách hoạt bát, nhanh nhẹn, giờ lại bình tĩnh, thành thục, mắt còn thoáng vẻ tang thương. Hoặc nói, trong mắt mọi người đều có tâm trạng như vậy. Mất hy vọng vào tương lai, trải qua 18 kiếp luân hồi, 18 lần thiên đạo đại lục bị hủy diệt. Chỉ còn họ, 100 người, chờ chết trong tịnh thổ cuối cùng, lòng đầy mờ mịt, tuyệt vọng, tê liệt, mắt không còn ánh sáng. Chỉ là thấy Mộc Như Phong xuất hiện, họ mới chấn động. Mộc Như Phong giúp họ chiến thắng, thiên đạo đại lục sụp đổ, khiến trái tim họ ấm lại. Nhưng cũng chỉ có thế, vì họ vẫn không thể rời đi, chỉ có thể chờ chết. Không biết là kiếp thứ 19 hay 30, thế giới sẽ tiêu vong. Các ngươi có thể xem vòng tay đang đeo, có nó, các ngươi có thể đến thế giới của ta. Nhiều chuyện quá, ta giải thích không rõ trong chốc lát, ta sẽ dùng tinh thần truyền thuật truyền cho các ngươi sẽ hiểu. Mộc Như Phong dứt lời, búng tay, mấy đạo quang huy nhập vào trán Triệu Yên Nhiên và mấy người khác. Sau đó, Mộc Như Phong hai tay liên hoàn búng, chẳng mấy chốc, hơn trăm người đều nhận được tinh thần truyền thuật của hắn. Mọi người tiêu hóa xong thông tin, đều cúi đầu nhìn vòng tay đăng nhập trên tay phải, mắt tràn đầy hy vọng. Một cơ hội để họ rời khỏi đây, làm lại cuộc đời, thậm chí mạnh lên, có thể sống sót trong quỷ dị thế giới. Tiểu Mộc Như Phong, những thông tin ngươi cho đều là thật sao? Mộc Vô Hạ rung giọng. Thất tỷ, thông tin đó là thật. Mộc Như Phong cười nhạt. Tiểu cửu, nghe Mộc Như Phong gọi mình là thất tỷ, ánh mắt Mộc Vô Hạ lại thêm một cảm xúc khác. Nàng mãi mãi là thất tỷ của ta có tất cả ký ức của cửu điện hạ. Mộc Như Phong nói. Tiểu cửu, cảm ơn ngươi. Mộc Vô Hạ rưng rưng. Thật ra, ta vừa gặp Phụ Hoàng, là người đưa ta vào. Mộc Như Phong nói thêm. Phụ Hoàng chưa chết sao? Mộc Vô Hạ kích động, nắm lấy vai Mộc Như Phong. Nói thế nào đây, Phụ Hoàng lúc này giống quỷ dị, có ý thức, nhưng vì quy tắc, chỉ có thể ở cấm kỵ chi địa. Mộc Như Phong đáp. Vậy sao? Mộc Vô Hạ không biết biểu đạt tâm trạng thế nào. Mọi người hẳn đã biết từ thông tin, thế giới của ta là thế giới phổ thông, không có võ giả, linh tu, càng không có yêu tộc. Chỉ có người bình thường, mà ta, là người của bộ môn Thanh Vân, nên ta hy vọng các ngươi đến Thanh Vân, làm lại cuộc đời. Nhưng tuyệt đối không làm điều phi pháp, sẽ có người dẫn dắt các ngươi thích ứng cuộc sống mới, nếu có ai, ta sẽ đích thân ra tay. Mộc Như Phong nhấn mạnh câu cuối, khí tức trong người tỏa ra. Thần cảnh tu vi chấn động mọi người. Đa số họ là luyện hồn cường giả cấp 8, chỉ có hai người là thần cảnh. Một là Kiếm Nhất Phong, thần cảnh sơ kỳ, hai là Lục Hoàng Tử, Lục Ca trên danh nghĩa của hắn, Mộc Vô Du. Hai người này đúng là thiên kiêu đương đại, đột phá thần cảnh trong mấy năm ngắn ngủi quỷ dị thế giới xâm lấn. Tiểu cửu, ngươi yên tâm, nếu có người làm điều phi pháp, bản cung tuyệt đối không tha. Mộc Vô Du nhìn quanh, nói. Ta cũng sẽ trông chừng bọn hắn, Mộc huynh cứ yên tâm. Kiếm Nhất Phong trầm giọng. Cửu Điện Hạ yên tâm, chúng ta sẽ không. Điện Hạ, chúng ta không phải loại người như vậy, chúng ta sẽ dò xét lẫn nhau. Giờ thế giới của Điện Hạ bị xâm lấn, chúng ta không thể bảo vệ thiên đạo đại lục, tự nhiên muốn bảo vệ thế giới của Điện Hạ. Mọi người nhao nhao hô lớn, mặt ai nấy đều tràn đầy tinh khí thần, không còn vẻ lan tràn, tuyệt vọng, tê liệt như trước. Yên Nhiên, nàng, ta, Mộc Như Phong nhìn về phía Triệu Yên Nhiên, muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào. Ngươi là Điện Hạ, cũng là Mộc Như Phong, ngươi cảm thấy ta nên xưng hô ngươi thế nào? Triệu Yên Nhiên nở nụ cười. Khụ khụ, nàng vẫn nên gọi ta là Mộc Như Phong đi. Mộc Như Phong ho khan hai tiếng rồi nói. Không, thiếp thân vẫn thích gọi người là Điện Hạ hơn. Triệu Yên Nhiên mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành. Được rồi, đi thôi, hiện tại tất cả mọi người đã biết, có thể động thủ rồi sau đó tiến về thế giới mới được chưa? Thác Bạc Triển tiến lên nói. Hắn là người đầu tiên ra, cũng là người đầu tiên biết rõ được thế giới mới, hắn đã không thể chờ đợi thêm được nữa mà muốn trở về. Đúng vậy, thời gian cấp bách, động thủ thôi, bất quá, mọi người, sau khi đến thế giới hiện thực, vẫn là phải đến kinh thành hội tụ. Nếu không biết rõ địa phương, cứ tùy tiện tìm người qua đường hỏi thăm là được. Đến lúc đó, chúng ta sẽ an bài cho các ngươi một thân phận mới, để các ngươi có thể sinh hoạt ở thế giới mới. Mộc Như Phong nói. Kinh thành đúng không? Được. Thác Bạc Triển liên tục gật đầu. Thanh Vân, tổng bộ ban ngành liên quan ở kinh thành, các ngươi đến đó, báo tên của ta, đợi ta tới rồi ta sẽ nói với bọn họ. Còn nữa, vòng tay đăng nhập sẽ thôn phệ hết một cánh tay của các ngươi, bất quá điều này không quan trọng, ta sẽ dùng những phương pháp khác để giúp các ngươi khôi phục, sẽ không có bất kỳ khác biệt nào cả. Mặc dù những thiên kiêu này không hề nói ra sự trừng phạt tổn thất một cánh tay này, nhưng Mộc Như Phong cảm thấy vẫn cần phải giải thích một chút. Cánh tay có thể khôi phục sao? Vậy thì tốt quá. Đúng vậy, ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tổn thất một cánh tay rồi. Như vậy là tốt nhất rồi. Mọi người lập tức đều thở phào nhẹ nhõm. Thanh Vân, tổng bộ ban ngành liên quan ở kinh thành, được, ta nhớ kỹ rồi. Kiếm Nhất Phong gật đầu, sau đó nhìn về phía Một Vô Hạ, rảnh rỗi, ta sẽ đến tìm cô trước. Ngươi còn đến tìm ta làm gì, trực tiếp đi đến chỗ Tiểu Cửu nói kia hội tụ là được rồi. Một Vô Hạ nói, ta không yên tâm, ta muốn đến tìm cô đến thế giới mới, cứ ở nguyên chỗ đó đừng đi đâu cả, ta sẽ tìm đến cô. Kiếm Nhất Phong nói, Một Vô Hạ khẽ đáp, thất tỷ, xem ra cô và Kiếm Huynh là thật sự thành thân rồi nha. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói, ngươi phải gọi là tỷ phu, ta và tỷ phu ngươi đã thành hôn 18 lần rồi. Mộc Vô Hạ cười nói, Thác Bạc Huynh, vậy có phải ngươi đã cầu hôn thất tỷ 18 lần không? Mộc Như Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Thác Bạc Triển. Thác Bạc Triển nghe vậy, sắc mặt liền đen lại, sau đó nhất cả trứng nói, chúng ta đừng có nói chuyện về đề tài này được không? Ta đã bị Kiếm Huynh đánh 18 lần rồi. Ha ha, một đám thiên kiêu lập tức cười vang, trong bảo khố nhất thời trở nên rộn rã tiếng cười nói. Vậy ta sẽ lại đánh ngươi thêm một lần nữa. Kiếm Nhất Phong vừa dứt lời, trường kiếm trong tay chợt ra khỏi vỏ. Một đạo kiếm quang hiện lên, liền thấy trên người Thác Bạc Triển nổi lên một đạo quang mang. Là vòng tay đăng nhập đã phát huy tác dụng, một kiếm này có thể nói là đã chém giết Thác Bạc Triển. Kiếm Huynh vẫn còn mang thù như vậy. Thác Bạc Triển chỉ kịp nói ra một câu nói kia, cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Làm phiền Kiếm Huynh đưa bọn ta một đoạn đường, một đám thiên kiêu lúc này cũng hướng về phía Kiếm Nhất Phong chắp tay hành lễ. Kiếm Nhất Phong cũng không từ chối, chỉ khẽ gật đầu, sau đó lại lần nữa xuất kiếm. Lần này vẫn là một đạo kiếm quang, nhưng đạo kiếm quang này trực tiếp xẹt qua tất cả các thiên kiêu. Vòng tay đăng nhập trên người những thiên kiêu này cũng đồng thời bị phát động, sau đó đi đến thế giới hiện thực. Bất quá vẫn còn có mấy người không bị chặt, đó chính là Lục Hoàng Tử, Mộc Vô Hạ và Triệu Yên Nhiên. Vậy làm phiền Mộc Huynh. Kiếm Nhất Phong nhìn về phía Mộc Như Phong, chắp tay nói. Tiểu Cửu, động thủ đi. Mộc Vô Hạ ở bên cạnh cũng nói. Mộc Như Phong gật đầu, rút ra Tú Xuân Cự Sĩ Đao, đang muốn chém người, lại thấy Kiếm Nhất Phong vội vàng nói, Mộc Huynh, chặt cổ ta. Quần áo trên người ta là pháp bảo, chặt hỏng rồi rất khó sửa chữa. À được, ai, đúng rồi, những tài nguyên này có phải cũng nên lấy đi không? Mộc Như Phong bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, chỉ vào những tài nguyên tu luyện bên cạnh nói. Đúng vậy, suýt chút nữa thì quên mất, những tài nguyên này là phải thu lại. Mộc Vô Du cũng lên tiếng. Sau đó, mấy người thương lượng một chút, quyết định ba người bọn họ toàn bộ mang đi, thật ra là muốn cho Mộc Như Phong. Nhưng Mộc Như Phong từ chối, bởi vì tài nguyên trong tay hắn thật sự không thiếu. Về phần Triệu Yên Nhiên, nàng chính là phó các chủ của Lăng Yên Các, khi bị Đại Lục Thiên Đạo truyền tống đến Tịnh Thổ, trong tay nàng cũng có một nhóm tài nguyên. Hoặc là nói, tất cả các thiên kiêu đều đã sớm nhận được cảnh báo từ quy tắc thiên đạo, khi tiến vào Tịnh Thổ, đều đã riêng phần mình tích trữ một nhóm tài nguyên. Giống như những tài nguyên trong Hoàng Cung Bảo Khố, phần lớn đều là vì cung cấp linh khí mà hao tổn cho bọn hắn khi ngủ say. Bất quá, cho dù đã hao tổn 1.8000 năm, những tài nguyên còn lại vẫn là rất nhiều, thậm chí đủ cho những luyện hồn cường giả ở đây tu luyện đến thần cảnh. Sau đó, Mộc Như Phong đưa Kiếm Nhất Phong và Mộc Vô Hạ về thế giới hiện thực. Mộc Như Phong lại nhìn về phía Mộc Vô Du. Người sau lại từ chối, không cần ngươi ra tay, ta tự mình làm. Mộc Vô Du dứt lời, đưa tay phải ra, bỗng nhiên đấm một quyền vào đầu mình. Quang mang trong nháy mắt nở rộ, sau đó bao bọc lấy Mộc Vô Du rời khỏi tịnh thổ. Yên nhiên, sao nàng lại tháo vòng tay đăng nhập xuống rồi? Khi Mộc Như Phong nhìn về phía Triệu Yên Nhiên, phát hiện nàng thế mà lại tháo vòng tay đăng nhập ở tay phải xuống. Triệu Yên Nhiên không nói gì, chậm rãi đeo vòng tay đăng nhập vào tay trái, sau đó lại lấy ra một cái vòng tay khác đưa cho Mộc Như Phong. Điện hạ, giúp ta đeo lên được không? Ánh mắt Triệu Yên Nhiên rơi vào trên mặt Mộc Như Phong. Mộc Như Phong và Triệu Yên Nhiên liếc nhau, trong lòng khẽ động, sau đó đưa tay nhận lấy chiếc vòng, rồi đeo lên cho Triệu Yên Nhiên. Hắn không nghĩ tới, chiếc vòng thiên thúy này lại là thật. Thật là đẹp, cảm ơn chàng đã tặng quà, thiếp thân rất thích, đưa thiếp thân tới thế giới của chàng đi. Triệu Yên Nhiên khẽ vuốt ve chiếc vòng thiên thúy đeo ở tay phải. Cái này nàng cầm lấy, đến thế giới hiện thực, khi điện thoại này vang lên, nàng hãy trượt theo biểu tượng ô màu xanh lá cây này. Mộc Như Phong nói, đưa điện thoại di động của mình cho Triệu Yên Nhiên. Được. Triệu Yên Nhiên không hỏi thêm, nhận lấy điện thoại, gật đầu đáp. Chợt, Mộc Như Phong ra tay, rất ôn nhu, nhưng lực sát thương không hề giảm. Ánh sáng lóe lên, thân ảnh Triệu Yên Nhiên biến mất tại nơi này. Khi Triệu Yên Nhiên biến mất trong nháy mắt, trong đầu Mộc Như Phong xuất hiện âm thanh nhắc nhở. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ ẩn đặc thù, tâm nguyện của Mộc Thừa Càn, đếm ngược trở về, 179, 178, 177, 176, PS, cũng có thể lập tức trở về. Mộc Như Phong liếc mắt một vòng, trong bảo khố đã trống rỗng, tịnh thổ duy nhất này cuối cùng rồi cũng sẽ tiêu tán. Lập tức trở về. Mộc Như Phong mặc niệm một tiếng, thân thể hắn thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa. Mà sau khi Mộc Như Phong biến mất, những trận văn trong bảo khố chợt mất đi hiệu lực, sau đó, một lượng lớn quỷ khí tràn ngập đến, thoáng chốc chiếm lĩnh toàn bộ bảo khố. Khi Mộc Như Phong lấy lại tinh thần, liền phát hiện mình đã trở lại căn nhà ở khu Uyển Thành, Thường Sa. Cuối cùng cũng đã trở lại, cũng gần 5 tháng rồi. Mộc Như Phong quét mắt một vòng, ở trong nhà mình vẫn là thoải mái nhất. Mộc Như Phong không có xem thời gian đã trôi qua bao lâu, càng không có tổng kết phần thưởng, bởi vì bây giờ căn bản không có thời gian. Hắn lập tức đi đến phòng ngủ của mình, sau đó lấy ra chiếc điện thoại cũ Xiaomi 6 mà hắn đã dùng trước kia. Mặc dù hắn đã đổi điện thoại mới, nhưng chiếc điện thoại cũ này Mộc Như Phong vẫn luôn giữ lại. Đồng thời, bên trong còn có một chiếc thẻ SIM phụ, có thể dùng để gọi điện thoại. Chỉ là, Xiaomi 6 đã lâu không dùng, cũng sớm đã hết pin. Mộc Như Phong cũng lười chờ đợi sạc pin, trực tiếp vươn ngón tay nhắm ngay cổng sạc, sau đó liền thấy một trận ánh sáng điện lóe lên, trong nháy mắt đã sạc đầy pin cho Xiaomi 6. Tốc độ sạc tuy rất nhanh, nhưng cục pin này chắc cũng sắp hỏng rồi, bất quá cũng đủ để Mộc Như Phong gọi điện. Mộc Như Phong mở danh bạ điện thoại, lập tức bấm số của mình. Điện thoại reo khoảng 2-3 tiếng thì có người bắt máy. Yên Nhiên. Yên Nhiên, ngươi có nghe thấy không? Là ta là Mộc Như Phong. Nghe thấy, đây là vật gì, vì sao có thể phát ra tiếng của ngươi? Triệu Yên Nhiên rất ngạc nhiên. Mộc Như Phong truyền cho bọn hắn tin tức, liên quan đến thế giới hiện thực cũng chỉ giới thiệu sơ bộ, cơ bản. Giống như là một chút đồ điện, sản phẩm khoa học kỹ thuật, vậy thì không có. Vật này tên là điện thoại, cách xa vạn dặm vẫn có thể liên lạc được ngay lập tức. Tạm thời không nói chuyện này, bây giờ ngươi đang ở đâu? Ta đến tìm ngươi. Mộc Như Phong lên tiếng nói. Tại một quảng trường của một đô thị hiện đại nào đó. Triệu Yên Nhiên mặc một bộ cổ trang, trên mặt cũng đã đeo lại khăn che mặt, khí chất xuất trần cùng dáng người cao gầy, bất kể là ai đi ngang qua, đều phải liếc nhìn một cái. Thậm chí còn có không ít người dân cầm điện thoại lên chụp ảnh Triệu Yên Nhiên. Bất quá ngược lại là không có ai tiến lên bắt chuyện, không vì lý do gì khác. Thật sự là bởi vì khí chất của Triệu Yên Nhiên quá tốt, những người kia đều không có gan tiến lên bắt chuyện. Ta cũng không biết nơi này là ở đâu, xung quanh thật nhiều nhà cao tầng, còn có rất nhiều người đang nhìn ta. Triệu Yên Nhiên đưa điện thoại di động áp vào bên tai nhẹ giọng nói. Triệu Yên Nhiên để tránh cho mình trở nên kỳ quái, cho nên dùng khí huyết chi lực huyển hóa ra một cánh tay, để nàng không đến mức làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. có kiến trúc nào đặc biệt một chút không, hay là tên và tên đường, ngươi biết chữ giản thể chứ? Ta thấy Thiên Đạo Đại Lục viết chữ phồn thể. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Mộc Như Phong. Tuy rằng có chút không giống nhau, nhưng mà, đại khái sẽ không có sai, phía trước ta có một kiến trúc phía trên viết Vạn Đạt Quảng Trường, còn có Thâm Thành Long. Cái gì? Triệu Yên Nhiên nói. Ta biết ở đâu rồi, ngươi chờ chút, ta lập tức, bành, Mộc Như Phong còn chưa nói hết, chỉ thấy pin điện thoại di động trực tiếp nổ tung. Không còn cách nào khác, lúc trước hắn nạp điện quá mức bạo lực, có thể đánh được lâu như vậy đã xem như thắp nhang cầu nguyện rồi. Sau một khắc, Mộc Như Phong trực tiếp biến mất tại chỗ. Sau đó xuất hiện ở ngoại giới, bay thẳng lên trời, dưới chân cũng là trong nháy mắt sinh thành mây, chợt hướng phía Thâm Thành bay nhanh mà đi. Thường xa cách Thâm Thành Long Cương cũng bất quá khoảng 800 km, với tốc độ của hắn, rất nhanh liền có thể đến nơi. Triệu Yên Nhiên trông thấy hình ảnh trong điện thoại biến mất, cũng không còn giọng nói của Mộc Như Phong, liền chuẩn bị cất điện thoại di động đi. Chỉ là rất nhanh, chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Triệu Yên Nhiên nhìn xem tên hiển thị cuộc gọi, có chút sững sờ. Diệp Lâm. Là lính mới thống soái Diệp Lâm kia sao? Triệu Yên Nhiên dựa theo cách Mộc Như Phong dạy, lướt biểu tượng ô màu xanh lá cây lên phía trên. Điện thoại được kết nối. Mộc bộ trưởng, cuối cùng ngài cũng nghe điện thoại, bên ta có rất nhiều người tới, đều là người trong phó bản, ngài có biết là chuyện gì xảy ra không? Bọn họ đi tới, trực tiếp báo tên của ngài, ngài mau chóng đến đây một chuyến. Vừa kết nối, giọng nói lo lắng của Diệp Lâm liền truyền đến. Vương thống lĩnh. Ta là Triệu Yên Nhiên, điện hạ không có ở đây. Triệu Yên Nhiên nghe thấy giọng nói của Diệp Lâm, lập tức liền xác định Diệp Lâm chính là lính mới thống lĩnh. A, à, ngươi là... Ngươi là Yên Nhiên tiểu thư. Diệp Lâm giọng nói lập tức đề cao 18 độ. Triệu Yên Nhiên khẽ mím môi, cười nói, là ta, điện hạ rất nhanh sẽ đến, ta sẽ nói lại với hắn, ngươi còn có chuyện gì không, không có không có, ngươi bảo một bộ trưởng mau chóng chạy đến là được. Diệp Lâm vốn còn muốn hỏi một chuyện, nhưng là hắn không muốn hỏi. Vẫn là nên đem những người của Thiên Đạo Đại Lục an bài ổn thỏa rồi chờ chính Mộc Như Phong đến. Điện thoại cúp máy, Triệu Yên Nhiên cất điện thoại vào. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp nha, chúng ta có thể chụp chung một tấm ảnh không? Lúc này, hai tiểu tỷ tỷ mặc cổ trang đi tới, vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Triệu Yên Nhiên. Tuy rằng Triệu Yên Nhiên không hiểu chụp ảnh là có ý gì, nhưng là nàng không cảm nhận được ác ý của hai người, liền cười gật đầu. Lúc này, hai tiểu tỷ tỷ đứng ở bên cạnh Triệu Yên Nhiên, sau đó chụp nhiều kiểu tự sướng. Trước khi rời đi, các nàng còn đưa cho Triệu Yên Nhiên một ly trà sữa chưa mở và một ly kem. Triệu Yên Nhiên từ chối không được, cuối cùng vẫn là nhận lấy. Triệu Yên Nhiên cũng không biết cách ăn, nhưng nhìn thấy trong số những người vây xem nàng, cũng có không ít người cầm trà sữa và ly kem. Nàng học theo, cắm ống hút vào trong ly, sau đó hé mở đôi môi anh đào nhỏ nhắn khẽ hút, trà sữa trong nháy mắt vào miệng, trong đó còn kèm theo cút đinh dẻo và dừa. Triệu Yên Nhiên lập tức hai mắt sáng ngời, một hơi uống cạn sạch ly trà sữa lớn. Sau đó nàng lại mở hộp kem ra, cắn một miếng nhỏ, cũng bị hương vị của kem làm cho kinh ngạc, rất nhanh liền ăn sạch ly kem. Trời ạ, tiểu thư tỷ này không chỉ có xinh đẹp, khẩu vị cũng lớn. Đúng vậy a, một ly trà sữa lớn, một hơi uống cạn, đây là khẩu vị như thế nào? Ta 1m85 đại hán Đông Bắc, cũng phải hai hơi mới có thể uống hết một ly trà sữa lớn nha. Những người xung quanh xì xào bàn tán. Triệu Yên Nhiên bỗng nhiên đi về phía trước, sau đó đến bên cạnh thùng rác, đem rác ném vào trong. Không thể không nói, Triệu Yên Nhiên khả năng thích ứng rất mạnh. Tuy rằng ở trong một hoàn cảnh xa lạ, còn bị nhiều người vây xem, nhưng lại không có chút nào khó chịu. Dù sao, cái tình cảnh này, kỳ thật theo Triệu Yên Nhiên, thật sự chỉ là một việc nhỏ không thể nhỏ hơn. Cũng vào lúc này, Triệu Yên Nhiên cảm ứng được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chợt, liền thấy một thân ảnh bỗng nhiên từ trong tầng mây xuất hiện, sau đó rơi thẳng xuống, tốc độ cực nhanh. Khi sắp rơi xuống đất, lại đột nhiên biến mất không thấy, khi xuất hiện trở lại, liền xuất hiện ở trước mặt Triệu Yên Nhiên. Yên Nhiên, để cho ngươi chờ lâu, thật sự xin lỗi. Mộc Như Phong vẻ mặt áy náy nói. Không lâu. Triệu Yên Nhiên mỉm cười nói, đúng rồi, điện hạ, Trước đó Vương thống lĩnh thông qua điện thoại ngài cho ta nói chuyện, hắn bảo ngài trở về một chuyến. Nói rồi, Triệu Yên Nhiên còn đưa điện thoại cho Mộc Như Phong. Diệp thống lĩnh. A, ngươi nói là Diệp Lâm Vương bộ trưởng đúng không? Mộc Như Phong sau khi nhận lấy, liền phản ứng lại. Vậy chúng ta đi thôi. Giọng nói của Mộc Như Phong vừa dứt, dưới chân hai người dâng lên mây mù, sau đó nhanh chóng bay lên không trung biến mất. Những người xung quanh trợn to mắt, vẻ mặt không thể tin được. Ngọa tào, cái quỷ gì vậy, người kia là ai? Rất đẹp trai a, đột nhiên xuất hiện, sau đó còn có thể cưỡi mây, mẹ nó, đây tuyệt đối là khế ước giả, ta đã nói, cô gái này sao lại xinh đẹp như vậy? A, ta nhớ ra rồi, nam nhân kia là phó bộ trưởng bộ môn liên quan Mộc Như Phong, đúng, là Mộc Như Phong, đổi sang quần áo cổ đại và kiểu tóc, ta suýt chút nữa nhìn lầm. Trên đường, Mộc Như Phong nói, thế nào, có thích ứng không? Có cảm thấy không thoải mái ở chỗ nào không? Không có, nơi này tuy rằng linh khí không dồi dào, nhưng là cũng không có chỗ nào không thoải mái, mà lại, thế giới này thật phồn hoa, thật thần kỳ, đồ vật cũng rất ngon. Triệu Yên Nhiên nhớ lại ly trà sữa và ly kem vừa rồi, nàng cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn. Dù sao, nàng đã 18.000 năm không được ăn đồ vật, huống chi là, trà sữa và kem đối với lực sát thương của người cổ đại là lớn đến cỡ nào. Ngươi vừa mới ăn đồ vật sao? Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Hai cô nương rất đáng yêu, nói là chụp ảnh chung với ta, sau đó cho ta một ly đồ uống, còn có một cái bánh ngọt màu trắng và màu đen, lạnh lạnh, rất ngon. Triệu Yên Nhiên còn muốn ăn, nhưng là lại cảm thấy thận trọng một điểm, trực tiếp hỏi Mộc Như Phong dường như không tốt lắm. Ngươi nói là trà sữa và kem đúng không? Ta cũng thích ăn, bất quá, bây giờ là mùa đông ăn kem vẫn là nên hạn chế. Chỗ ta còn có, cho ngươi, đúng rồi, còn có xi nướng. Chúng ta đến kinh thành còn phải mất một chút thời gian, ngươi ăn trước đi. Mộc Như Phong nói, từ trong không gian vật phẩm của Tiểu Anh lấy ra một chút đồ ăn. Được. Triệu Yên Nhiên đối với mấy món ăn này khó mà kháng cự, sau khi nhận lấy, liền ăn từng miếng nhỏ. Vị giác bùng nổ, khiến Triệu Yên Nhiên rất vui vẻ, cũng rất hưởng thụ, đặc biệt là bên cạnh còn có người bầu bạn. 5 phút sau, Mộc Như Phong mang theo nàng đã tới trên không tổng bộ kinh thành. Có phải là đã đến rồi không? Triệu Yên Nhiên trông thấy Mộc Như Phong dừng lại, vội vàng hỏi. Không có việc gì, không vội, ngươi ăn từ từ thôi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Tối nay lại ăn, việc của điện hạ quan trọng nhất. Triệu Yên Nhiên nói xong liền đem trà sữa, kem ly cùng xiên nướng còn chưa ăn xong trực tiếp thu vào những trữ vật của mình. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Triệu Yên Nhiên còn thi triển một tiểu thuật, đem dầu mỡ dính trên miệng trực tiếp loại bỏ. Rất nhanh Mộc Như Phong liền mang theo Triệu Yên Nhiên tìm được Diệp Lâm. Một ca của ta ơi, cuối cùng ngươi cũng về rồi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Ta hỏi bọn hắn không nói gì, chỉ chờ ở đây, nói muốn chờ ngươi về. Những người này có 28 người, thực lực đều rất mạnh, tất cả đều là người của thế giới phó bản. Diệp Lâm đầu tiên là nhìn Triệu Yên Nhiên, sau đó lại hướng phía Mộc Như Phong nói. Thứ ba cấm kỵ chi địa là nơi không thể nói. Diệp Lâm không thể nói thiên đạo đại lục, cho nên chỉ có thể nói bọn hắn đều là người của thế giới phó bản. Bọn hắn hiện tại ở đâu? Ta qua đó tìm bọn hắn. Mộc Như Phong nói. Ta đã an bài bọn hắn ở phòng hội nghị. Vậy thì đi thôi, đúng rồi, ngươi nhớ kỹ, bọn hắn có tất cả 100 người, ngươi vận dụng lực lượng chính thức, tìm kiếm những cường giả cổ trang trên toàn thế giới. Mộc Như Phong nói. 100 người. Diệp Lâm còn tưởng rằng chỉ có 30-40 người, không ngờ lại có 100 người. Những người này là nhân loại duy nhất bên trong vùng tịnh thổ, ta dùng vòng tay đăng nhập đem bọn hắn toàn bộ truyền tống đến thế giới hiện thực. Ta để bọn hắn toàn bộ đến kinh thành tổng bộ tập hợp, ngươi an bài người tiếp ứng bọn hắn, sau đó an bài việc ăn ngủ, rồi lại an bài thân phận cho bọn hắn. Mộc Như Phong nói. Cái này, Diệp Lâm lại lần nữa chấn kinh. Lời Mộc Như Phong nói đúng là đã khiến hắn khiếp sợ. Ngươi tự mình đi an bài đi, sự tình có chút lớn, ta phải đi bẩm báo với cấp trên. Diệp Lâm nói. Được, ngươi đi đi. Mộc Như Phong gật đầu. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền mang theo Triệu Yên Nhiên đi tới gian phòng họp kia. Giờ phút này, bên trong phòng họp, số lượng người không ít, từng người đều mặc cổ trang, người không biết chuyện, còn tưởng rằng nơi này đang làm cổ trang cosplay. gặp qua điện hạ. Mọi người vội vàng hướng phía Mộc Như Phong hành lễ. Không cần đa lễ, thân phận của ta chắc các ngươi cũng đã biết, mà chúng ta ở đây cũng không quá coi trọng những thứ này. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Quen thuộc, điện hạ không ngại chúng ta gọi ngài là điện hạ chứ. Mộc Thiên Kiêu vừa cười vừa nói. Mộc Như Phong nhận ra, người này nhậm chức trong đám lính mới, là đệ tử của gia tộc nào đó. Không ngại, đương nhiên không ngại, chắc hẳn mọi người cũng đã có chút hiểu biết về thế giới hiện thực, tiếp theo, sẽ có người đặc biệt giải thích cho các ngươi một số chuyện. Bọn hắn sẽ hướng dẫn các ngươi làm thế nào để sinh hoạt tại thế giới này, còn có một số người còn chưa tới, chắc là đã bị truyền tống đi khắp nơi trên thế giới. Ta còn phải đi nhiều nơi, đem bọn hắn tìm về. Mộc Như Phong nói. Làm phiền điện hạ rồi. Mọi người lại lần nữa hành lễ. Mặc dù nói nơi này không quá chú trọng những thứ này, nhưng những người này trong thời gian ngắn cũng không thể thay đổi thói quen. Đúng rồi, các ngươi vì vòng tay đăng nhập mà mất đi một cánh tay, ta hiện tại giúp các ngươi khôi phục. Mộc Như Phong nói, rồi lấy huyết nhục sinh trưởng khí ra. Ta còn tưởng rằng điện hạ quên rồi chứ. Mộc Thiên Kiêu trêu ghẹo. Khoan nói, không có một cánh tay rất bất tiện. Đúng vậy, cảm giác là lạ. Một đám thiên kiêu lắc lư tay cục nói. Sau đó, Mộc Như Phong liền bắt đầu khôi phục tay cục cho bọn hắn. Về phần Triệu Yên Nhiên, Mộc Như Phong đã sớm giúp nàng khôi phục khi đang đuổi theo đường. Sau khoảng một khắc đồng hồ, tất cả tay cục của mọi người đều đã được Mộc Như Phong khôi phục. Sau đó Mộc Như Phong lại lấy ra vòng tay đăng nhập giao cho bọn hắn. Các ngươi bây giờ cũng coi như là người chơi, cứ mỗi 7 ngày lại phải tiến vào quỷ dị thế giới tham gia phó bản trò chơi. Sau cấp 3, cứ mỗi tháng một lần vào phó bản, sau cấp 5, có thể 3 tháng một lần vào phó bản. Mộc Như Phong giảng lược quy tắc tin tức phó bản. Quỷ dị thế giới, hừ, sau khi ta tiến vào, nhất định phải đại khai sát giới. Mộc Thiên Kiêu đằng đằng sát khí nói. Mỗi phó bản đều có quy tắc đã định sẵn, mặc dù thực lực của các ngươi rất mạnh, nhưng tốt nhất là đừng làm loạn. Mà vì cân nhắc cho tương lai, ta cảm thấy các ngươi nên khế ước quỷ dị là tốt nhất, như vậy các ngươi có thể tu luyện quỷ lực, từ đó tại quỷ dị thế giới cũng có thể phát huy được tối đa chiến lực. Mộc Như Phong nói. Đám người nghe vậy, đều rơi vào trầm tư. Mộc Như Phong cũng không quấy rầy bọn hắn, dù sao, để lập tức chuyển đổi tư tưởng là một việc có chút khó khăn. Rất nhanh, có một nhóm người tiến vào. Những người này có khế ước giả, cũng có nhân viên, bọn hắn là người mà Diệp Lâm đã an bài trước đó. Người đến rồi, trước hết các ngươi hãy đi theo bọn hắn, tìm hiểu kỹ lưỡng về thế giới này. Mộc Như Phong không quấy rầy bọn hắn nữa, mà rời khỏi phòng học cùng Triệu Yên Nhiên. Yên Nhiên, ngươi không cùng đi học tập một chút sao? Nhìn Triệu Yên Nhiên cùng ra, Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Thiếp thân muốn điện hạ dạy, có được không? Triệu Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Như Phong. Được. Mộc Như Phong cười, hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Như vậy đi, ta đưa ngươi đi dạo quanh thế giới của chúng ta một vòng nhé. Mộc Như Phong đột nhiên nói. Tốt lắm, ta cũng muốn đi dạo quanh thế giới mới. Triệu Yên Nhiên cười, cười rất vui vẻ. Vậy chúng ta không giá vâng nữa, để Tiểu Long đưa chúng ta đi chơi. Mộc Như Phong nói, rồi trực tiếp gọi Tiểu Long ra. A, à, sinh vật này, thật thần kỳ, là rồng, nhưng lại có chút không giống, tựa hồ, có chút giống đồ đằng của bộ lạc Mang Di bên kia. Còn nữa, ngươi làm thế nào mà biến ra được nó? Triệu Yên Nhiên tỏ ra có chút giật mình khi Tiểu Long xuất hiện. Ha ha, đây là quỷ khế ước của ta, bình thường đều ở trong rãnh không gian khế ước của ta, sau khi triệu hồi là có thể xuất hiện. Mộc Như Phong giải thích, sau đó trực tiếp nhảy lên lưng Tiểu Long. Sau đó Mộc Như Phong lấy băng vải ra, cố định hai chiếc ghế trên lưng Tiểu Long. Lên đây đi, Yên Nhiên. Ừm. Rất nhanh, hai người liền ngồi trên Tiểu Long, bay vút lên không trung. Đảo quốc, ở một nơi nào đó. Một vô hạ bị nhà cao tầng và xe cộ như nước trước mắt làm cho hoa mắt. Nàng biết được một chút tin tức hiện đại từ trong tinh thần truyền thuật của Mộc Như Phong, nhưng khi mọi thứ xuất hiện rõ ràng trước mắt nàng, vẫn khiến nàng vô cùng khiếp sợ. Điểm duy nhất không tốt chính là, nơi này dường như không phải là Thanh Vân. Bởi vì Mộc Như Phong từng nói, Thanh Vân nói chuyện không khác biệt quá nhiều so với bọn hắn, cơ hồ có thể nghe hiểu được. Nhưng ở nơi này, giống như tiếng chim, líu ra líu ríu, căn bản nghe không hiểu. Mà loại ngôn ngữ này, giống như là của đảo quốc bị diệt vong ở tiền triều trên thiên đạo đại lục, tựa hồ được gọi là người oa. Phu quân sao còn chưa tới? Một vô hạ nhìn tâm tướng Ngọc, rồi bắt đầu đi dạo xung quanh. Thông qua tâm tướng Ngọc, hai người có thể xác định vị trí của nhau. Vừa rồi Kiếm Nhất Phong đã nói chuyện với nàng, bảo nàng chờ tại chỗ, rất nhanh sẽ đến. Nhưng đã 5 phút trôi qua, còn chưa thấy bóng dáng, bất quá cũng có thể phát giác Kiếm Nhất Phong đang đến gần nàng hơn. Một vô hạ rất xinh đẹp, dáng người cũng cao gầy, mặc một thân cung trang hoa lệ, đứng giữa đám người thấp bé, hệt như hạt giữa bầy gà. Đa số đàn ông đảo quốc đều không cao bằng một vô hạ. Cho nên, một vô hạ đi đến đâu, đều thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Thậm chí, có người đang lái xe trên đường vì mãi nhìn một vô hạ mà trực tiếp gây ra tai nạn giao thông. Những người xung quanh cũng lấy điện thoại ra không ngừng chụp ảnh một vô hạ, miệng còn không ngừng kinh hô. Mỹ nữ, đi một mình trên đường có phải rất cô đơn không? Có muốn cùng chúng ta đi quán bar chơi một chút không? Lão đại của chúng ta là khế ước giả cấp 5, rất lợi hại. Mỹ nữ, lão đại của ta coi trọng ngươi rồi. Lúc này, ba bóng người tách đám người ra, đuổi kịp một vô hạ, ngăn nàng lại. Một vô hạ nhìn ba người đột nhiên xuất hiện, nhíu mày. Nàng không hiểu tiếng Hoa, nhưng từ mặt mũi và vẻ mặt của bọn hắn, chắc chắn không phải lời nói tốt đẹp gì. Tránh ra. Một vô hạ mặt không đổi sắc, giọng nói lạnh lùng vang lên. A, lão đại, nàng ấy nói hình như là tiếng Trung, nghe hay quá. Đúng nha, giọng nói thật là dễ nghe, người cũng xinh đẹp, dáng người lại cao, lão đại, ngươi thật có phúc nha. Hai tên tiểu đệ kinh hô, nước bọt chảy ròng ròng, nhưng không dám động thủ, chỉ nịnh nọt lão đại của mình. Hắc hắc, xem ra, hôm nay đại gia ta phải noi theo tiên liệt, quy, một, quy, hoa cô nương, à không đúng, nhìn cách ăn mặc cosplay này chắc hẳn là công chúa. Ba Trạch Văn Phu trên mặt lộ ra nụ cười hèn mọn lại tham lam. Một vô hạ nhíu mày, nàng rất muốn giết những người oa trước mặt, nhưng nghĩ đến lời cửu đệ dặn, không được làm điều phi pháp, giết hại người vô tội, nàng đành phải bỏ qua. Chợt, một vô hạ quay người, đi về phía sau. Nếu đã chặn đường không cho đi, vậy nàng đổi đường khác là được. Nhưng mà, hai tên tiểu đệ kia chợt tiến lên, trực tiếp chặn nàng lại lần nữa. Tiểu nương tử, đừng chạy nha, chơi với ta một chút. Câu nói kia là do ba Trạch Văn Phu dùng thứ tiếng Trung văn bập bẹ nói ra. Lại nói, đồng thời, hắn còn đưa tay về phía một vô hạ, định chạm vào những bộ phận trọng yếu. Gia hỏa này là thật sự không nhịn được, cho dù là ở trên đường cái, cho dù là trước mặt bao nhiêu người. Không còn cách nào, ai bảo hắn là khế ước giả ở đảo quốc, cơ hồ có thể nói là được miễn trừ bất kỳ tội ác nào. Một vô hạ sắc mặt lạnh lẽo, chỉ là một giây sau, liền thấy một đạo kiếm quang đánh tới. Trong nháy mắt, cánh tay của ba người trực tiếp bị chặt đứt. Sau đó, liền thấy một người ngự kiếm mà đến, Kiếm Nhất Phong từ trên thân kiếm nhảy xuống, rơi vào bên người một vô hạ. Mà giữa không trung, chui kiếm kia lại tự động trở về bên hông Kiếm Nhất Phong, tra vào vỏ. Phu quân, chàng đã đến. Nguyên bản một vô hạ lạnh như băng ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Nhất Phong, trên mặt cũng hiện lên ý cười. Ừm. Kiếm Nhất Phong mỉm cười, sau đó dùng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía ba người bị chém rụng cánh tay kia. Nếu không phải một Như Phong trước đó căn dặn, hiện tại hẳn là đầu của ba người này đã bay lên rồi. A, ba người muộn màng, cuối cùng cũng phát giác được miệng vết thương truyền đến đau nhức kịch liệt, lập tức kêu thảm một tiếng. Lão đại, giết bọn hắn lại dám chặt tay của chúng ta. Tay của ta, lão đại, nhanh, giết hắn. Ngươi thế nhưng là khế ước giả A, hai tên tiểu đệ lập tức hướng về phía khế ước giả kia hô to. Bát giác, ngươi muốn chết. Khế ước giả kia cũng nổi giận. Tại phó bản bên trong đều không bị tổn thương lớn như vậy, tại thế giới hiện thực này, hắn là người trên người, thế mà còn bị chặt tay, sau một khắc, liền thấy chỗ cục tay của khế ước giả kia, mọc ra một đạo quỷ thủ có làn da màu xanh, phía trên mọc đầy mụn mủ, một cổ hôi thối truyền đến. Quỷ dị. Trên mặt Kiếm Nhất Phong trong nháy mắt tràn đầy sát ý, quỷ dị, chết, một vô hạ động thủ, chỉ thấy nàng đánh ra một quyền vào hư không, sau đó, liền thấy thân thể của khế ước giả kia trực tiếp nổ tung, chết không thể chết lại. Nương tử, nàng có phải hay không quên mất, người này là một huynh nói tới khế ước giả, cùng quỷ dị tiến hành khế ước, từ đó thu được năng lực của bọn hắn. Kiếm Nhất Phong nói, thật xin lỗi, phu quân, nhìn thấy quỷ dị, bỗng chốc bị phẫn nộ che mờ đầu óc, đến lời cửu đệ nói đều ném ra sau óc. Làm sao bây giờ? Cửu đệ sẽ không trách tội ta chứ? Một vô hạ giết người xong, lập tức cũng có chút hối hận. Nàng mới vừa đến thế giới mới, đối với căn dặn của Mộc Như Phong là rất xem trọng, nhưng là làm sao lại không nhịn được. Thôi, cứ nói là ta giết, nếu như Mộc Huynh muốn trừng phạt thì cứ trừng phạt, đi, chúng ta mau đi kinh thành. Trường kiếm ra khỏi vỏ, Kiếm Nhất Phong lập tức lôi kéo Mộc vô hạ nhảy lên phi kiếm, sau đó nhanh chóng biến mất ở bầu trời đêm. Hai người bọn họ đều đã mất đi cánh tay trái, chỉ còn lại cánh tay phải, nhưng mà, nói thật, ảnh hưởng không lớn. Rất nhanh, hai người liền xuyên qua hòn đảo, đi tới trên biển lớn. Kiếm Nhất Phong giờ phút này đang cầm một chiếc điện thoại, trên điện thoại còn có chỉ thị của bản đồ. Đây là sau khi Kiếm Nhất Phong xuất hiện, bị mấy tiểu cô nương lôi kéo chụp ảnh, sau đó Kiếm Nhất Phong khiêm tốn thỉnh giáo một phen. Tiểu cô nương cuối cùng thế mà hào phóng đem chiếc điện thoại mới mua đưa cho Kiếm Nhất Phong, còn giúp Kiếm Nhất Phong tải xuống bản đồ offline của thế giới, dạy hắn cách xem bản đồ, lấy ngộ tính của Kiếm Nhất Phong, học tập vẫn là không có chút khó khăn nào, cũng chính là như thế, Kiếm Nhất Phong mới đến chậm một chút. Bỗng nhiên, Kiếm Nhất Phong dừng lại, sau đó cầm điện thoại không ngừng xoay quanh. Phu quân, thế nào? Một vô hạ có chút nghi hoặc vì sao Kiếm Nhất Phong dừng lại. Phương hướng chỉ loạn cả lên, tự hồ là chúng ta chạy quá nhanh, ta xem chúng ta có đi sai đường không? Kiếm Nhất Phong giải thích. Nha! Một vô hạ lên tiếng, sau đó lẳng lặng nhìn Kiếm Nhất Phong. Nhìn xem, một vô hạ có chút mê mẩn, bất kể thế nào, nàng đều cảm thấy phu quân của mình thật sự rất dễ nhìn. Hửm! Phu quân, có người đến, tự hồ là người qua lợi hại hơn khế ước giả. Một vô hạ nói. Không sao, hẳn là người qua chính thức, vừa vặn, ta cùng bọn hắn giải thích một chút. Kiếm Nhất Phong nói. Rất nhanh, liền có ba đạo bóng người xuất hiện ở cách đó không xa. Ba người vừa hiện thân, ánh mắt liền bị một vô hạ hấp dẫn. Mỹ lệ của một vô hạ, khiến cho bọn hắn kinh diễm một phen. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt bọn họ đại biến. Một vô hạ, thất công chúa của Đại Ly Hoàng Triều. Umekawi kinh hãi. Thất công chúa, còn có Kiếm Nhất Phong, cái này, sao có thể, các ngươi không phải thổ dân trong phó bản sao? Vì sao lại xuất hiện ở thế giới hiện thực? Không thể nào, làm sao có thể, hai khế ước giả cấp 7 khác cũng là kinh hãi. Là ngươi là Umekawi của làng lá cháy. A, ngươi hẳn là khế ước giả của thế giới này đi. Thật xin lỗi, vừa rồi người của các ngươi muốn giở trò khiếm nhã với nương tử nhà ta, tại hạ nhất thời không nhịn được, chém giết người kia, thực sự thật có lỗi. Kiếm Nhất Phong mở miệng xin lỗi. Kiếm Nhất Phong, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Umekawi mở miệng dò hỏi. Hắn hiện tại là khế ước giả cấp 8, trước đây trên trận còn tưởng rằng có thể đánh thắng luyện hồn cảnh Kiếm Nhất Phong, ai ngờ, trực tiếp bị người ta một kiếm đánh bại. Lúc ấy hắn còn có thể cảm nhận được khí tức của Kiếm Nhất Phong, hiện tại, đến khí tức của Kiếm Nhất Phong cũng không cảm nhận được, cho nên, hắn mới có câu hỏi này. Thần cảnh. Kiếm Nhất Phong thản nhiên nói. Umekawi căng thẳng trong lòng, sau đó vội vàng nói, Kiếm tiên sinh, thực sự xin lỗi, gia hỏa kia là hắn trừng phạt đúng tội, nên giết. Kiếm tiên sinh, nghe lời các ngươi vừa nói, các ngươi cũng biết mình là người của thế giới phó bản. Không biết ngài cùng công chúa Điện Hạ tại sao lại xuất hiện tại thế giới hiện thực. Kiếm Nhất Phong nghe vậy, mở miệng nói, Điện Hạ dùng vòng tay đăng nhập đem chúng ta truyền tống đến thế giới hiện thực, chúng ta còn cần mau chóng đến kinh thành tổng bộ. Thoại âm rơi xuống, Kiếm Nhất Phong trực tiếp mang theo một vô hạ rời khỏi nơi này. Umekawi có lòng muốn ngăn cản, nhưng hắn căn bản bất lực. Đừng nói Kiếm Nhất Phong là thần cảnh, dù Kiếm Nhất Phong là luyện hồn cảnh, hắn cũng không có bất luận cái gì lòng tin có thể ngăn lại Kiếm Nhất Phong. Mai Xuyên bộ trưởng, cái này, chuyện này quá khó tin a, thổ dân, bọn hắn thế nhưng là thổ dân a, làm sao có thể xuất hiện ở thế giới hiện thực. Hai khế ước giả cấp 7 khác cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không rõ, Hai người các ngươi mau chóng trở về đem tin tức truyền đạt cho khế ước giả các quốc gia trên thế giới, ta phải đi một chuyến Thanh Vân Kinh Thành. Mai Xuyên Khốc Tử nói xong, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mặc kệ như thế nào, đây tuyệt đối là một sự kiện trọng đại, hắn cũng phải có quyền được biết tình hình, hắn cũng muốn tham dự vào. Thời gian đến giữa trưa. Mộc Như Phong mang theo Triệu Yên Nhiên đến một nhà quốc yến quán, thưởng thức bữa trưa. Lúc này Triệu Yên Nhiên đã thay bộ cổ trang trên người bằng một bộ váy hán phục không khoa trương như vậy. Không thể không nói, cho dù là thay quần áo, vẫn là mỹ lệ như trước. Da trắng như tuyết, đôi mắt như sao lấp lánh. Nàng thân mang hán phục, tóc lưu vân bay múa theo gió, đẹp không sao tả xiết, khiến cho người ta thoáng nhìn liền say đắm trong dung nhan khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế kia. Những người xung quanh đang dùng bữa cũng liên tiếp nhìn về phía băng ghế bên này của bọn hắn. Có nam, có nữ, đều là bị nhan sắc của Mộc Như Phong và Triệu Yên Nhiên hấp dẫn. Thế nào, hương vị thế nào? Có hợp khẩu vị ngươi không? Mộc Như Phong dò hỏi. Ừm, ngon lắm, thật không nghĩ tới, mỹ thực của thế giới này lại phong phú như vậy. Mà lại những nguyên liệu nấu ăn này đều là những nguyên liệu phổ thông nhất, nếu như dùng linh tài, hương vị kia tất nhiên càng thêm ngon. Triệu Yên Nhiên đối với mỹ thực của thế giới hiện thực cực kỳ say mê. Có thể nói, suốt dọc đường, chính là ăn, ăn, ăn, căn bản không có dừng lại. Mộc Như Phong nhìn bụng Triệu Yên Nhiên, rõ ràng ăn nhiều như vậy, nhưng vẫn bằng phẳng như cũ, không có chút nào nhô lên. Linh tài ở quỷ dị thế giới rất phổ biến, ta ở đây còn có không ít mỹ thực thành phẩm. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Trước đừng cho ta ăn, ta muốn đem mỹ thực của thế giới này ăn hết rồi mới đi ăn mỹ thực của quỷ dị thế giới. Triệu Yên Nhiên vội vàng ngăn cản. Mộc Như Phong cười cười không nói chuyện. Đúng lúc này, điện thoại của Mộc Như Phong vang lên. Mộc Như Phong lấy ra xem, phát hiện là Diệp Lâm gọi tới. Mộc Như Phong, người đã đủ, Kiếm Nhất Phong và Mộc Vô Hạ, hai người cuối cùng đều đã đến, người có muốn tới một chuyến không, còn nữa. Thế lực khế ước giả nước ngoài kia cũng đều phái người tới, muốn hỏi thăm tin tức liên quan. Âm thanh của Diệp Lâm từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.